Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ cùng với các bạn kết thúc bộ truyện Quân Sư Quân Phi của tác giả Tuyền Phong Thanh. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu cảm thấy thích thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tay ôm chặt miệng để tránh đau đớn mà rên rỉ, nhẹ nhàng mà xuống giường, lại vừa muốn hết sức rời đi, đột nhiên bị người bắt được. Quay đầu nhìn, người vốn đang ngủ, lúc này lại thật sâu nhìn nàng, đôi mắt thầm thúy nhìn không ra nửa điểm buồn ngủ. Nguyên lai hắn căn bản là không ngủ, hắn vẫn điều tỉnh. Ta đi ra ngoài một chút. Ngà Quân hoài tâm, cười với Cẩn Hiên một cái, thản nhiên nói, tay kia thì lại muốn bỏ tay Cẩn Hiên đang nắm tay của nàng ra. Độc đã phát tác, nàng không thể làm cho Cẩn Hiên nhìn đến bộ dạng thống khổ của nàng. Tái kiên trì, chỉ cần một chút thì tốt rồi. Đi đâu? Cẩn Hiên vẫn là nắm chặt tay của Ngạo Quân. Ngồi dậy, đôi mắt thầm thúy, nhìn chầm chầm Ngạo Quân. Tiếng nói sao tự tính, thản nhiên hỏi. Có việc. Ngạo Quân quay đầu, thản nhiên nói. Mồ hôi trên trán không ngừng mà chảy. Nàng không thể làm Cẩn Hiên nhìn đến. Cẩn Hiên, mà buông tay. Ta không thể duy trì được nữa rồi. Quân, đừng gạt ta. Bộ dáng của nàng rõ ràng là thống khổ. Nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là thế nào? Không cần tái một người gánh vác mọi chuyện, được hay không? Để cho ta chia sẻ với nàng, được hay không? Cẩn Hiên đem Ngà Quân kéo lại, cao mày, khang khang thành nói. Nhẹ nhàng mà vì nàng, lao đi mồ hôi trên trán chảy loạn. Ngà Quân mặt trắng bệch, cắn chặt môi, cố nén bộ dáng thống khổ, thật sâu, làm Cẩn Hiên đau đớn. Gắt gao cầm tay lạnh như băng của nàng, rất lạnh, không hề có độ ấm. Vì cái gì? Ngay cả thân thể cũng dần dần mất đi độ ấm. Không, không thể nào. Quân chính là bị thương, sẽ không. Cẩn Hiên bị chính ý nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng, liên tục lắc đầu. Cẩn Hiên, ta chính là... Ngà Quân suy yếu nâng tay lên, nghĩ muốn vuốt lên ánh mắt Cẩn Hiên, cười muốn Cẩn Hiên an tâm. Nhưng vừa mở miệng, liền đau đến nhờ dao cắt. Một cổ nhiệt lưu dâng lên, nàng đã mất đi năng lực ngăn chặn, phun ra một búng máu về phía trước. Gió thổi vào phòng, đầu bạc bay lên, tóc đen lại còn rất nhanh biến trắng. Màu đỏ máu tươi cùng màu trắng tạo thành một hình ảnh tuyệt mỹ. Quân, nàng đừng làm ta sợ. Quân. Thanh âm Cẩn Hiên trung trung vang lên, đôi mắt thầm thúy lóe khủng bố chưa bao giờ có. Tay chân luống cuống vì Ngạo Quân lao đi khóe miệng vết máu, nhưng càng lao càng nhiều. Miệng Ngạo Quân không ngừng chảy máu. Nhưng trả lời hắn là Ngạo Quân không thể khống chế, thống khổ kêu lên một tiếng. Hai tay gắt gao nắm lại, vẻ mặt mồ hôi, đôi mắt như nam châm dần tan rã, đầu bạc rối tung trên cánh tay Cẩn Hiên. Người tới, Hoàng Anh! Cẩn Hiên gắt gao ôm Ngạo Quân, hướng phía ngoài phòng, điên cuồng la hét. Đôi mắt khủng hoảng, bịt kín một tầng hơi nước, trong lòng đau so với Ngạo Quân không hề kém. Nhìn Ngạo Quân thống khổ như thế, nhận hết tra tấn như thế, hắn hận không thể đau thay nàng. Giờ khắc này, hắn phát giác chính mình thật vô dụng. Hắn bảo hộ không được người hắn yêu. Ngay cả Quân rốt cuộc vì sao họ như vậy cũng không biết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng khổ, lại bất lực. Hắn hận. Mộ chủ! Đám người thánh tranh đã sớm canh giữ ở ngoài. Vừa nghe tiếng hét của Cẩn Hiên, tất cả vẻ mặt lo lắng, phá cửa xông vào. Nhìn đến Ngạo Quân trong lòng Cẩn Hiên, thống khổ không thôi. Nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống. Nhưng vẫn còn kết cục như vậy sao? Hoàng Anh, mau! Cẩn Hiên vừa thấy Hoàng Anh, lập tức quát. Thanh âm không thể ức chế, trùng trùng cùng sợ hãi. Hoàng Anh vội vàng chạy tới, nắm lên tay của Ngạo Quân, một phen bắt mạch. Tay run run xuất ra kim châm vài cái vào Ngạo Quân, lại hoàn toàn vô dụng. Ngạo Quân vẫn là thống khổ như vậy, lại lấy ra một viên thuốc cho Ngạo Quân ăn, vẫn là vô dụng. Ngạo Quân giống như càng ngày càng thống khổ, tóc đen trên đầu mà biến thành trắng. Tuyệt vọng, Hoàng Anh hai tay hạ xuống, phanh một chút, quỳ xuống, hai hàng thanh lệ rơi xuống khóc nói. Mộ chủ! Độc đã phát tác, nàng bất lực, ngay cả để mộ chủ giảm bớt thống khổ, nàng đều không làm được. Đây là bi bạch, người trúng độc, nhất định tra tấn đến chết. Người quỳ xuống làm gì? Không thấy Quân thống khổ sao? Mà giúp Quân! Cẩn Hiên trầm xuống, Đói Hoàng Anh giận dữ hét. Không, không thể nào, quân chính là bị thương, không có việc gì, sẽ không. Hoàng Anh lại cúi đầu khóc, lời nói của Cẩn Hiên làm nàng khóc càng lớn. Thánh Tranh, Thánh Thanh, Thánh Tử, Thánh Lục cùng tất cả đều quỳ xuống, trên gương mặt tràn đầy nước mắt. Thánh Tranh một quyền đánh trên đất, lưu lại vết máu nhưng không có cảm giác. Thánh Thanh, Thánh Lục cúi đầu khóc, không dám nhìn hướng Ngạo Quân, không đành lòng xem nàng thống khổ, hai tay nắm chặt, móng tay đều thật sự đâm vào thịt, chảy ra máu. Bên tai lại là tiếng thống khổ của Mộ Chủ vọng lại, một tiếng chạm vào tâm của bọn họ. Các người đây là muốn làm cái gì? Không cần quỳ, mau đứng lên. Cẩn Hiền thần thái hiện lên vẻ điên cuồng, đối đám người Thánh Tranh quỳ trên mặt đất giận dữ hét. Bọn họ vì cái gì phải quỳ? Quân hoàn hảo tốt, quân chính là nội thương phát tác mà thôi. Bọn họ không phải nói quân không có việc gì sao? Hiện tại vì sao phải quỳ? Không, không thể nào. À, Ngà Quân lại kêu rên một tiếng, huyết mạch toàn thân đảo lưu, đau đến hoàn toàn mất lý trí. Một tay gắt gao bắt lấy cánh tay Cẩn Hiên, thật sâu nắm tay của hắn khiến chảy máu. Tất cả đều nhiễm máu, có của hắn cũng có của nàng. Quân, nàng làm sao vậy? Nàng nói cho ta biết, đừng dọa ta được hay không? Quân! Cẩn Hiên huy khởi ống tay áo, bên lò máu trên miệng Ngà Quân không ngừng trào ra ngoài, cùng cái trán chảy mồ hôi, bên khàn khàn thành nức nở nói, hốc mắt đỏ hồng. Nhưng trả lời hắn vẫn như cũ là rên rỉ thống khổ của Ngạo Quân, cũng đã không hề giống vừa rồi kịch liệt, bởi vì nàng đã mất lực, hô hấp đã sắp mất. Vương gia, Mộ Chủ, Mộ Chủ sợ là muốn đi rồi. Thánh Tranh khẽ nâng đầu lên, nghẹn ngào nói, đến giờ khắc này không cần gạt vương gia nữa, có lẽ nên làm cho vương gia có chuẩn bị. Tuy rằng thật tàn nhẫn, nhưng bọn họ là bất lực, Mộ Chủ đã hết sức. Nói bậy bạ gì đó, không được rủa quân. Cẩn Hiền nâng lên đôi mắt đỏ bừng, thân mình run rẩy, rống giận một tiếng. Y bào vung lên, Thánh Tranh lập tức đụng vào một bên tường, theo khóe miệng tràn ra máu tươi. Cẩn Hiền cúi đầu, thầm tình nhìn Ngạo Quân, khóe miệng khinh câu, cười giống tự nhủ nói. Quân, nàng tối hôm qua đã đáp ứng làm vân phi bổn vương, đáp ứng cùng bổn vương dạo chơi thiên hạ. Quân là người giữ chữ tín, nàng sẽ không nuốt lời. Quân sẽ không nuốt lời, sẽ không. Quân, nàng nói có phải hay không? Cẩn Hiên thì thào tự nói, làm cho đám người Thánh Thanh khóc càng lớn. Vương gia có phải hay không, dịu không nổi đã kích này. Điên rồi sao? Hắn giờ phút này quá mức bình tĩnh đến mức làm bọn họ sợ. Bọn họ tình nguyện nhìn hắn nói giận giống vừa rồi, tình nguyện hắn đánh bọn họ, cũng tốt hơn giống như bây giờ. Ông trời rất tàn nhẫn, người như thế, trời đất tạo thành một đôi như thế. Vì cái gì, nhất định chia lìa bọn họ chứ, vì cái gì? Làm sao vậy? Quân làm sao vậy? Ngạo Tuyết nghe được đồng tỉnh, lập tức chạy tới, bị một màn trước mắt, hoàn toàn cấp dọa ngay người. Mạnh vọt đến bên giường, hét lớn. Nhìn đến Ngạo Quân thống khổ không chịu nổi, cảm thấy tâm trầm xuống, dâng lên một cỗ bất an. Chính Hiền cùng Gia Lực Ưng đều chạy tới, hai người đều vọt tới bên giường. Chính Hiền đứng sau Ngạo Tuyết, nhíu chặt mà nhìn Quân trong lòng Cẩn Hiên. Âu Dương Cẩn Hiên, Quân tại sao có thể như vậy? Gia Lực Ưng run run lớn tiếng hỏi, trong đôi mắt tà khí thật sâu, bất an cùng thống khổ. Nhưng Cẩn Hiên như là không có nghe thấy lời của bọn họ, gắt gào ôm Ngạo Quân, tự hồ như vậy có thể làm cho Quân bớt thống khổ. Nhếch môi cắn ra máu, vẫn như cũ nói nhỏ gì đó. Quân rốt cuộc làm sao? Ngạo Tuyết cuối cùng nhịn không được hét lớn, cầm tay của Hoàng Anh giận dữ hét. Hoàng Anh, nghe nói nha, Quân rốt cuộc thế nào họ đột nhiên như vậy? Vì cái gì giống như người là nữ thần y, vì cái gì lại khoanh tay đứng nhìn chứ? Nói mau. Hoàng thượng, Mộ Chủ nàng, ta cứ không được, ta cái gì cũng không làm được. Ô ô, ta chỉ có thể nhìn Mộ Chủ nhận hết tra tấn rời đi thôi. Hoàng Anh bên khóc lớn, bên nói nàng hận chết chính mình rồi. Cái gì rời đi chứ? Không, không thấy nào. Quân nàng hôm qua hoàn hảo, còn theo ta đùa giỡn, sẽ không, không thấy nào. Ngà Tuyết mạnh đem Hoàng Anh đẩy ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng bên giường, nắm chặt tay của Ngạo Quân đã mất lực buông xuống. Bên lẩm bẩm nói, làm như vậy liền có thể cho chính mình hy vọng. nhưng là tay ngà quân lạnh như băng lại như một chậu nước lạnh tiêu diệt hy vọng của nàng. Tay quân tuy rằng lạnh như băng, lại chưa từng giống giờ phút này, hoàn toàn giống như không có nhiệt độ cơ thể. Không, không thể nào. Quân, nàng đã nói chúng ta là bạn hữu, chẳng lẽ là nàng gạt ta sao? Nàng muốn lấy phương thức này trừng phạt ta gây tổn thương nàng sao? Ta van cầu nàng đừng lấy phương thức này trừng phạt ta. Nàng có thể giết ta, có thể thật sâu tổn thương ta, nhưng mời nàng không cần lấy phương thức tàn nhẫn trừng phạt ta, được hay không? Quân. Xa Luật Ưng mạnh quỳ rạp xuống đất, đối ngạo quân cúi đầu run run khẩn cầu. Tâm vừa mới sống lại, giờ lại đau đến tê liệt. Ngạo quân bây giờ có thể nghe được Cẩn Hiên, Tuyết cùng Xa Luật Ưng bi thống, khóc tê tâm liệt phế. Nàng rất muốn đứng lên an ủi bọn họ, nhưng nàng đã không còn lực, thân thể nàng còn đang chịu thống khổ thật lớn, lại chỉ có thể thấp giọng rên rỉ. Quân, thượng cùng bầu trời, hạ cùng hoàng tiền, nàng phải đợi ta nha, không cần bỏ ta lại một mình. Cẩn Hiên đột nhiên triển khai một cái cười ôn nhu, nhẹ giống bên tai Cẩn Hiên nói. Không, Cẩn Hiên, không cần. Ngạo quân muốn hô to ra, lại căn bản là vô lực, thậm chí đang tan rã. Cẩn Hiên cười, chậm chạp vươn tay, sẽ hướng trán của mình mà đánh tới. Chính Hiên nhanh tay để mắt bắt lấy, trầm thấp nói. Cẩn đệ, đệ muốn làm cái gì? Hoàng huynh, mau buông tay. Cẩn Hiên lãnh đạm nói, vẫn như cũ, thầm tình nhìn Ngạo quân. Hắn phải thật sự khắc sâu hình ảnh của nàng vào trong đầu. Cẩn đệ, nàng sẽ không muốn đệ làm như vậy. Chính Hiên vẫn là như cũ, nhanh cầm lấy tay của Cẩn Hiên, trầm giọng khuyên nhủ. Nhưng hắn hiểu được, Cẩn đệ lúc này là cỡ nào mất hết can đảm. Chính hắn cũng trải qua, chính là hắn vẫn không đành lòng nhìn Cẩn đệ trước mặt hắn, tự hại chính mình. Buông tay. Hoàng huynh, huynh hẳn là hiểu được cảm thụ của ta, không phải sao? Cẩn Hiên lời nói nhẹ nhàng, không hề có độ ấm, ngữ khí tuyệt vọng cô mệt mỏi như vậy. Lúc trước, vô tình trúng độc, hoàng huynh cũng muốn tự tử theo. Loại cảm thụ sống không bằng chết này, hoàng huynh tối rõ ràng. Quả nhiên, Chính Hiên hơi hơi sửng sốt một chút. Cẩn Hiên nhân cơ hội thoát khỏi kiềm chế của Chính Hiên. Khi Chính Hiên phản ứng lại, mạnh mẽ hướng trên đầu mà đánh xuống. Cẩn Hiên! Vương gia! Mọi người chỉ kịp kinh hô, nhưng không cách nào ngăn cản. Ngạo quân! Ở thời khắc tối nguy cấp, ngoài phòng, một thân ảnh màu lam nhảy lên, vội vàng kêu. Cẩn Hiên dừng lại, Chính Hiên lập tức bắt được tay của hắn, gắt gào bắt lấy. Đông Phương, người rốt cuộc đến đây! Thánh Tranh vừa thấy người tới, lập tức vọt qua, mắt lộ hy vọng nhìn người trước mắt. Tóc tay hỗn độn lôi thôi, không thể ức chế, nghẹn ngào nói. Ngạo quân, ta đến chậm, cho người bị nhiều thống khổ như vậy. Thất thải liên, mau! Đông Phương Tuấn Hạo, ánh mắt cực kỳ bi thương, nhìn Ngạo quân trong lòng Cẩn Hiên chịu khổ. Từ trong lòng, lấy ra một cái hộp, giao cho Thánh Tranh. Nhận được thư của Thánh Tranh, hắn lập tức ra roi thúc ngựa. Không thể nghĩ được, vẫn là làm cho Ngạo quân nhận hết tra tấn. Một đầu bạc trắng kia, đôi mắt nhắm chặt kia, y bào nhiễm đầy máu kia, mồ hôi che kín hai má, hết thảy đều thật sâu, đau đớn ánh mắt của hắn. Thất thải liên, môn chủ được cứu rồi, Hoàng Anh, mau! Thánh Tranh tiếp nhận thất thải liên, mặt lộ vui mừng, quay đầu đối Hoàng Anh nói. Vương gia, thỉnh buồn môn chủ, Hoàng Anh muốn lập tức cho môn chủ uống thuốc. Hoàng Anh tiếp nhận thất thải liên, nín khóc mỉm cười, hít một hơi, đối Cẩn Hiên còn ôm Ngạo quân, nói. Cẩn Hiên lập tức lại giống như sống lại, nhẹ nhàng mà buông Ngạo quân, mắt lộ hy vọng nhìn Hoàng Anh. Quân được cứu rồi sao? Đồng Phương Tuấn Hạo đưa tới thất thải liên chính là cứu quân sao? Xa Luật Ưng, Ngạo Tuyết, Chính Hiên cũng là vẻ mặt hy vọng nhìn chằm chằm chiếc hòm trên tay Hoàng Anh. Vương gia, chúng ta trước ra ngoài, có thất thải liên mụ chủ không có việc gì. Thánh Thanh hai mắt đẫm lệ nhìn mọi người vây quanh chiếc giường, liếc mắt một cái. Này chính là chưa nói, thất thải liên chỉ có thể tạm thời bảo trụ tính mạng môn chủ, chính là đó thất thải liên cuối cùng. Cẩn Hiên thật sâu nhìn Ngạo quân lần nữa, đi ra ngoài. Quân thật sự hỏi không có việc gì sao? Thất thải liên thật sự có thể cứu quân sao? Tất cả mọi người ngoài phòng chờ đợi. Cẩn Hiên suy sụp ngồi xuống, hoàn toàn giống như không có tức giận, gắt gào nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, khẩn trương hai tay ướt ra mồ hôi. Xa Lật Ưng, Đồng Phương Tuấn Hạo cũng là vẻ mặt vô lực nhìn chằm chằm cửa phòng, cũng không nhúc nhích. Hết thảy đều tỉnh, ngay cả hô hấp cũng đều thật cẩn thận. Vương gia, các người yên tâm đi, có Tất Thải Liên, một chủ nhất định hỏi vượt qua kiếp này. Nhìn mọi người không cảm xúc, Thánh Trành ánh mắt hoa đà chợt lóe, cười cười nói. Dùng lý buồn cười, có ngay cả chính mình đều không chấp nhận được, thật sâu lo lắng. Đúng vậy, Đông Phương, may mắn người tới đúng lúc. Thánh Thành lại khôi phục bộ mặt sang trá, cười ha ha, vỗ bả vai của Đông Phương Tuấn Hào nói. Ngữ khí là vô cùng thoải mái, như là tam băng rốt cuộc buông xuống, chính là cái cười kia cũng không đạt đến đáy mắt. À, đúng lúc sao? Ta nói sẽ không tái làm cho quân chịu đau khổ, đối với người vẫn là không làm được, ta thật vô dụng mà. Đông Phương Tuấn Hạo tự giễu cười một tiếng, mạnh đánh đầu chính mình một chút, trợ tách nói. Nếu hắn lại dừng lại, hắn vĩnh viễn sẽ không còn gặp ngạo quân nữa rồi. Đông Phương, vì ban chủ tìm kiếm Thất Thải Liên, người đã muốn tiêu hao hết tâm lực, đừng tự trách nữa. Thánh Tranh vỗ vỗ bả vai Đông Phương Tuấn Hạo, vẻ mặt mệt mỏi, cũng không đành lòng nói. Đông Phương tình cảm đối với môn chủ, các này đều biết. Lúc trước hắn mang môn chủ về, thế gian đồn đại, mặt quân đã chết. Đông Phương liền mỗi ngày say rượu, chuyện gì cũng không để ý. Đông Phương sơn trang loạn thành một đoàn, ngay cả sinh bệnh nặng cũng không ngừng uống rượu. Nếu không phải hắn đúng lúc tới nói cho hắn chân tướng, chỉ sợ thiên hạ đệ nhất phú thương Đông Phương Tuấn Hạo sớm mất. Nửa năm này, Đông Phương hắn cơ hồ tàn hết gia tài vì môn chủ tìm Thất Thải Liên, vì môn chủ tìm phương pháp giải độc, nhiều lần tự mình đi chủ hiểm, vì Thất Thải Liên ngay cả mệnh cũng không cần. Tranh, còn không tìm được biện pháp giải độc sao? Hoàng lão vẫn là không có biện pháp sao? Đông Phương Tuấn Hạo nhanh bắt lấy tay của Thánh Tranh, vẻ mặt vội vàng hỏi. Thất Thải Liên trong thiên hạ chỉ còn lại một đó này, nếu còn tìm không đến phương pháp giải độc, cho dù lúc này có thể cứu ngạo quân, nhưng thế gian không còn Thất Thải Liên, ngạo quân vẫn là không được cứu sao? Đám người Thánh Tranh suy sụp cúi đầu, lắc lắc đầu thở dài. Thánh Lục mệt mỏi tựa vào phun cửa, vô lực nói. Ta đã muốn dùng bầu câu đưa thư cho Hoàng lão, nhưng một chút tin tức cũng không có. Giải độc sao? Có ý tứ gì? Cẩn Hiền vẫn như cũ, mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, thanh âm bình tĩnh hỏi. Quân hỏi như vậy là vì trúng độc sao? Chẳng lẽ là nửa năm trước, thành phố gia nói là không thuốc giải sao? Kìa rốt cuộc là loại độc thế nào, ngay cả Thánh Hoàng đều không giải được chứ? Thánh Tiền Môn mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu. Thánh Tử mở miệng, thở dài nói. Ai? Đến giờ phút này cũng không giấu các ngươi nữa. Môn chủ nàng nửa năm trước trúng độc, tên là Bi Bạch, là một loại thất truyền mấy trăm năm. Người nghe nói loại độc này không có mấy, càng đừng nói là giải độc. Ngay cả Hoàng lão cũng chỉ nghe qua có độc này, nhưng đối với giải độc vẫn là không biết. Cho dù tra hết các loại cổ tịch cũng không tìm ra cách chế bi độc, phương pháp giải độc. Nửa năm này, môn chủ đều là dựa vào Đông Phương tìm kiếm Thất Thải Liên, tạm thời ngăn cản độc tính. Kỳ thật Bi Bạch vẫn đều không có giải. Môn chủ bạc đầu cũng bởi là vì như thế. Bi Bạch sao? Quân nửa năm trước nhất định là bị tra tấn có phải hay không? Cho dù hiện tại có Thất Thải Liên cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ quân có phải hay không? Cẩn Hiền thản nhiên hỏi, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra cảm xúc gì, mồ hôi lạnh nhanh kiết lại. Ân. Thánh Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, chung quy là muốn biết, không phải sao? Quân, là ta hại quân, là ta, là ta. Gia Luật Ưng cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời mà hô to, trong lòng vô cùng tự trách cùng tuyệt vọng. Vì cái gì chết không phải là hắn hại quân, điều bởi hắn, quân mới có thể như vậy. Không, tiểu hiền tử, sẽ không. Ta thật vất vả mới gặp lại quân, vừa mới biết quân không chết, vì cái gì chứ? Vì cái gì hiện tại muốn nói cho ta quân tùy thời đều có thể rời đi? Tiểu hiền tử, ta không cần, ta muốn quân hảo hảo mà sống. Tiểu hiền tử. Ngạo Tuyết vùi đầu trong ngực Chính Hiên, không ngừng khóc. Tình nhi. Chính Hiền chỉ có thể ôm chặt Ngạo Tuyết, nhẹ nhàng mà trấn an nàng kích động. Hắn đau lòng, nhưng hắn bất lực. Chì một tiếng, cửa mở ra, Hoàng Anh với mặt mệt mỏi, không chịu nổi, theo từ bên trong ra. Cẩn Hiền chạy nhanh lên đón, sốt ruột hỏi. Quân thế nào rồi? Thất Thải Liên, để ngăn chặn Bi Bạch không được nữa rồi. Môn chủ đều có thể tùy thời. Đều có khả năng phát độc, đến lúc đó, Môn chủ thật sự liền... Hoàng Anh nói xong lại tuôn lệ, không nói được nữa. Ta muốn vào xem quân. Cẩn Hiên lui về phía sau từng bước, thảm đạm cười, ngữ điệu bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc gì. Ân, môn chủ còn không có tỉnh, bây giờ thật sự suy yếu. Hoàng Anh gật đầu nói, tránh ra cho Cẩn Hiên đi vào. Tình Nhi, đi nghỉ ngày trước, để cho Cẩn đệ cùng quân hảo hảo một mình một lát. Chính Hiên bên đau lòng, vuốt tóc Ngạo Tuyết, ngẩng đầu nhìn quét mọi người một cái, nhẹ nhàng nói. Ân. Ngạo Tuyết hiểu rõ gật đầu, theo Chính Hiên ly khai. Tuy rằng nàng thật sự rất muốn vào xem quân, nhưng lúc này hẳn làm đem thời gian lưu cho Cẩn Hiên. Nếu thật sự thời gian không còn nhiều, phải làm cho quân cùng Cẩn Hiên hảo hảo ở chung một chỗ đi. Sa Lộc Ưng cước bộ vừa muốn đi tới, có chút đăm chiêu nhìn Cẩn Hiên đi vào, tự giễu mà tuyệt vọng cười, xoay người ly khai. Đồng Phương Tuấn Hạo đi về phía trước, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Ngạo quân hiện tại cần không phải là hắn, người muốn gặp cũng không phải là hắn. Đám người thánh tranh cũng lặng yên không tiếng động ly khai. Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà ngồi bên giường, run run cầm tay Ngạo quân, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm tình nhìn Ngạo quân hơi thở vững vàng ngủ yên, một đầu bạc lại khôi phục đến chỉ còn hai thủy tóc bạc trên trán rối tung trên giường. Quân, ngủ ngon, ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng vui vẻ qua mỗi ngày. Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà nắm tay Ngạo quân, triển khai chút tươi cười động tình, lẩm bẩm nói. Trong lòng hắn đã có quyết định, hắn hồi thực hiện lời hứa làm cho quân mỗi ngày vui vẻ, cho dù chỉ có một ngày. Thiên nhiên thần kỳ ở chỗ, nó thường bắt đầu một ngày mới bằng không khí tràn ngập trang nghiêm và tráng lệ. Sáng sớm bắt đầu không có thanh âm gào thét, cũng không có tiếng gõ mò đánh trống, chỉ có ánh sáng biến sắc. Chúng nó thay tiếng hô nhiệt tình giao giạc, vui mừng nhảy nhót. Ngạo quân ăn xong thất thải liên, ngủ suốt một ngày, chờ tới sáng hôm sau mới tỉnh lại. Ánh sáng nhẹ nhẹ trước mặt, nói cho nàng biết, nàng còn sống. Một màn ngày hôm qua, hiện lại trong đầu nàng. Quân, nàng tỉnh, định ăn một ít cháo thịt đi. Ngạo quân vừa ngồi dậy, thanh âm Cẩn Hiên, ôm nhu liền vang lên. Cẩn Hiên! Ngạo quân quay đầu, chỉ thấy Cẩn Hiên bưng một chén cháo nóng hổi, ôm nhu cười đi tới, không khỏi nghi hoặc nói ra tiếng. Bộ dạng này của Cẩn Hiên không khỏi làm cho nàng nghi hoặc. Ngày hôm qua phát sinh mọi chuyện chỉ là mộng mà thôi. Cẩn Hiên còn không biết chuyện nàng trúng độc, còn không biết chuyện nàng tùy thời đều khả năng rời đi. Phạt ngốc cái gì à? Ngủ một ngày cũng đói bụng rồi, ăn chút điểm tâm này trước đi. Cẩn Hiên vỗ nhẹ đầu Ngạo quân một chút, đem chén cháo đến trước mặt Ngạo quân như hiến vật quý, săn sóc nói. Ngạo quân lại nhíu nhíu mày, thật cẩn thận nhìn bác cháu kia liếc mắt một cái, nuốt một ngụm nước miếng. Thật đúng là đói bụng, còn chính là không dám uống. Mùi thật sự rất thơm, thoạt nhìn cũng không sai. Bất quá, sẽ không lại là Cẩn Hiên nấu chứ. Nàng cũng không nghĩ, mới từ Quỷ Môn Quan trở về, lại vì uống cháo tình yêu của Cẩn Hiên mà mau về bái danh sớm. Yên tâm ăn đi, là Thánh Lục nấu. Cẩn Hiên múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng của Ngạo quân, cười nói. Nhìn đến biểu tình của Ngạo quân, hắn đương nhiên biết nàng nhất định là nhớ tới lần trước hắn nấu cháo xương. Một chén hắn nấu lần đầu từ khi chào đời đến nay, lại làm cho quân thượng tổ hạ tả, từ nay về sau thế cháo xương mà biến sắc. Thật sự? Ngạo quân vừa nghe vui vẻ, nhanh há miệng a một chút, ăn một miếng xuống. Thật thơm, lột tay nghề so ra kéo oánh nhi, nhưng tuyệt đối là tốt nhất thánh tiên môn. Thơm quá, hơn nữa đấy bụng cả ngày, một chén cháo hoa rất nhanh đã hết. Không thể tưởng được, quân thật sự là ăn rất nhiều. Cẩn Hiên săn sóc chà lau khóe miệng cho Ngạo quân, bên xỉu cợt nói. Chàng đường đường là một vương gia, còn sợ ta ăn hết của chàng sao? Ngạo quân ta liếc Cẩn Hiên một cái, phản xỉu cợt nói. Ngựa khí thoải mái, một chút cũng không có tùy thời mà bi thương cùng suy sụp. Nàng cùng Cẩn Hiên hai người trong lòng hiểu rõ, không có bi thương trong những ngày cuối cùng, tự cấp hai người lưu những ngày đẹp nhất để nhớ lại. Như thế nào? Ta còn ngại quân ăn quá ít, gầy như vậy không thấy được, về sau còn phải ăn nhiều một chút, ít nhất là ăn ba chén cơm. Không, quá ít, còn muốn nhiều hơn nữa. Cẩn Hiên buông bát trong tay, bên hướng xương Ngạo quân ngồi xuống, bên suy tư nói. Chàng cho là ta là trư sao? Ngạo quân lập tức dùng tư thế dừng lại, vẻ mặt hắc tuyến nói. Ai là trư? Ngạo Tuyết vươn cái đầu vào trong phòng, vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Tuyết, người có biết là rất chọn người hay không? Hỏi là hồ chết người. Tiến vào cũng không quả cửa, còn nghe lén người khác nói chuyện, thật không có đạo đức. Ngạo Quân khoa trương, vỗ ngực, bệnh liếc trắng mắt Ngạo Tuyết một cái. À! Ngạo Tuyết a một chút, theo ngoài cửa nhảy vào, một chút bộ dáng hoàng hậu cũng không có. Nâng lên tay phải, vừa ngón trỏ lắc lắc, vẻ mặt không đồng ý nói. No no, number one, ta vừa mới căn bản là chưa đi đến. Number two, là người chính mình không đóng cửa, còn nói lớn tiếng như vậy, cho rằng ta căn bản là không nghe lén, mà là quang minh chính đại. Number three, ta không tiếp thu vì ta mỹ mạo như vậy, thanh âm giống như chiêu hoàng anh, đại mỹ nữ, hỏi hù chết ngươi. Ngạo Quân lắc lắc đầu, thở dài nói. Ai? Ta hiện tại cuối cùng cũng biết cái gì gọi là vô lại, thêm cuồng tự kỷ. Chết đều có thể bị ngươi nói thành sống. Ta nhận thua rồi. Nói xong, vừa ngón tay cái. Ha ha, biết bọn tiểu thư lợi hại chưa? Ngạo Tuyết nhảy đến trước mặt Ngạo Quân, đắc ý cười nói. Kính nhờ, ngươi cho là ngươi còn nhỏ, đều là mẹ người ta rồi. Ngạo Quân chịu không nổi, liếc trắng mắt Ngạo Tuyết một cái, vồ trán, giống như bớt đất dị nói. Cái gì? Người ta chẳng qua là tiểu cô nương 19 mà thôi. Người đừng nói ta giống như bà lão 80 được hay không? Ngạo Tuyết không phục, mân mê miệng, phản bác nói, còn nhéo xoay thắt lưng, một chút uy hoàng hậu cũng không có. 18 tuổi, thái hoàng thái hậu còn có, nào có giống như ngươi? Uy nghi, có hiểu hay không? Mệt người vẫn là ở xã hội thượng lưu. Ngạo Quân một bộ, trẻ con không thể dạy, lắc lắc đầu, đem thắt lưng Ngạo Tuyết còn đang xoay loạn cấp đứng lại, như lão sư dạy đệ tử nói. Cái gì? Lời nói lô manh như vậy cũng đừng cả ngày bắt lên miệng. Biết ngươi là lão đại xã hội đen, nhưng nhớ kỹ nói chuyện phải văn minh, đừng làm mất mặt lan ra chúng ta. Ngạo Tuyết thở phì phì, bày ra bộ dáng đại tỷ, phản xáo huấn trở về, nhất thời lời nói không dễ nghe đều nói ra. Hai người đều vẻ mặt chột dạ, nhìn về phía Cẩn Hiên. Quả nhiên Cẩn Hiên vốn vẻ mặt hỗn độn, càng thêm nghi hoặc, nhìn về phía Ngạo Tuyết. Cao mày, bộ dáng trầm tư. Quân cùng Vũ Tình nói chuyện, vì cái gì hắn đều nghe không hiểu. Đó là ngôn ngữ nước nào chứ? Chưa từng nghe qua. 18 tuổi, thái hoàng thái hậu sao? Ở Long Hiên chưa từng có. Chẳng lẽ quân thật sự không phải người Long Hiên hoàng triều? Nhưng Vũ Tình thì sao? Vũ Tình là tiểu nữ duy nhất của thừa tướng. Vì cái gì nói các nàng, người Lăng gia? Quân vẫn đều kêu Vũ Tình là Tuyết. Này rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Đừng đem vấn đề chuyển đến người ta. Hiện tại nói là ngươi. Ngạo Quân chạy nhanh, đem đề tài trở về nói. Nhưng là, lấy thông minh của Cẩn Hiên, sợ là đã hoài nghi đi. À, cả ngày bày ra bộ dáng hoàng hậu, mệt chết đi. Thật không nghĩ, ta mặc kệ. Ngạo Tuyết khoa trương, cả người đi đến trước người Ngạo Quân, gào khóc thảm thiết. Thật là, miệng mập như thế nào để lộ ra như vậy chứ? Hy vọng có thể, giờ đi lực chú ý của Cẩn Hiên. Nhưng là những lời này, có thể dời đi chú ý của Cẩn Hiên hay không, cũng không biết. Bất quá người nào đó, vừa nghe lời này, đã có thể nổi giận lên. Thật sự không nghĩ gì chứ, Tình Nhi. Đang ở thời điểm, Ngạo Tuyết diễn trò, một thanh âm nghiến răng nghiến lợi, truyền đến. À! Ngạo Tuyết, giống như chạm phải điện, mạnh xoay người lại. Trong lúc đó, nhìn thấy Chính Hiên hé mặt đi đến, đôi mắt hình như có hai luồng hỏa diễm, đầy thiêu đốt, cực khủng bố. Ngạo Tuyết hơi sợ, hướng Ngạo Quân xê dịch, không ngừng mà hướng Ngạo Quân nháy mắt. Mà cứu ta! Ngạo Quân nhận được ý của Ngạo Tuyết, thật nghề khí, đem nàng tránh phía sau kéo ra, thuận tiện hướng Chính Hiên một ánh mắt. Tự ghi họa, tự xử lý. Tiểu Hiền tử, chàng đến rồi. Ngạo Tuyết vẻ mặt nịnh nọt đến bên người Chính Hiền nói. Trong lòng đối Ngạo Quân tức giận đến nghiến răng. Là Ngạo Quân đáng chết, không nói nghề khí, vô tàm vô phế. Lúc này đúng là bị nàng hại chết rồi. Trẫm vừa mới nghe rất rõ ràng, người nào đó vừa nói không thể làm, thật sự không thể làm sao? Chính Hiền một phen nắm thất lưng Ngạo Tuyết, dùng chút sức. Hai người mặt chỉ kém chỉ có mấy ly, hơi thở nói chuyện hoàn toàn phun trên mặt Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết đang cười trộm, liếc mắt nhìn hai người một cái, mặt đỏ hồng, quanh co nói. Không, không có người không thể làm, nghe nhầm. Tiểu Hiền tử, chàng vừa nghe nhầm. Ta tuyệt đối không nói, không nghĩ không làm hoàng hậu. Không, không thấy nào. Ngạo Tuyết thật muốn cắn đầu lưỡi chính mình. Này không phải không đánh đá khai sao? Nàng hôm nay làm sao vậy chứ? Nàng rất thông minh, hôm nay lại toàn nói sai. Có phải hay không đắc tội thần tiên nào? Thời điểm ra khỏi cửa, hẳn là nên nhìn hoàng lịch. Ngạo Tuyết bộ dáng chật vật, làm Ngạo Quân không thể ức chế, cười ha hả, cười đến thiếu chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Một tay ôm bụng cười, một tay chỉ vào Ngạo Tuyết, thật không mặt mũi, cười lớn nói. Ha ha, Tuyết, ngươi cũng có một ngày này à? Xem ra tỷ phu thật đúng là khắc tinh của ngươi. Ha ha, cười quá mức, nhất thời hết khí, càng không ngừng mà ho lên, mặt trướng đỏ bừng, báo cho thế nhân biết, làm người quyết không thể vui sướng khi người khác gặp họa. Quân, nàng không sao chứ? Cẩn Hiền khẩn trương đỡ lấy Ngạo Quân, nhẹ nhàng giúp nàng vỗ lưng. Chiến Thành hỏi, một tiếng hò của nàng đều sẽ rách tâm của hắn. Quân, Ngạo Tuyết cũng làm biến sắc, mở tay Chính Hiên chạy đến bên người Ngạo Quân, lo lắng hỏi. Không, không có việc gì, các ngươi đừng ngạc nhiên, chẳng qua là hết khí mà thôi. Khi Cẩn Hiên khẽ vuốt nhẹ lưng, Ngạo Quân rất nhanh liền hòa hoãn khí. Gặp bọn Cẩn Hiên vẻ mặt đều ngưng trọng nhìn nàng, hơi triển khai một cái cười nói, trong lòng lại một trận chua xót. Nàng hiện tại như mắc bệnh nan y giai đoạn cuối vậy, chỉ cần có một chút động tĩnh liền làm cho bọn họ lo lắng. Ha ha, kỳ thật nàng hiện tại còn bệnh nhân nan y có cái gì khác nhau đâu chứ? Đều do tiểu hiền tử biết rõ người ta là nói giỡn còn nghĩ là thật, tính toán chi li giống như cái lão thấy bà. Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Chính Hiên một cái, trách cứ nói, đem sở hữu trách nhiệm đổ lên người Chính Hiên. Quân trong mắt chợt lóe qua chua xót, thật sâu làm tâm bọn họ đau đớn. Trạm giống lão thấy bà sao? Chính Hiên chỉ vào mũi mình, lửa giận lại bắt đầu bốc lên, nhau lại mắt lóe tinh quang mang nguy hiểm. Nam tử hắn đại trượng phu được nhỏ mọn như vậy chứ, huống chi chàng được đường là vua một nước. Ngạo Tuyết liếc trắng mắt Chính Hiên một cái, tiếp tục khiêu chiến cực hạn Chính Hiên nói. Nàng! Chính Hiền tức giận đến chỉ tay vào Ngạo Tuyết, chính là không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, Tuyết, ngươi đừng khi dễ tỷ phu nữa. Tuy rằng tỷ phu bộ dáng như trẻ con lên ba, nhưng thật đáng yêu à. Ngạo Quân đúng lúc vì Chính Hiền giải vây nói. Bất quá câu nói kia không thể cho Chính Hiền nghe, nàng thật thông minh dùng anh ngữ mà nói. Ha ha, ai thiên sô? Ngạo Tuyết cười gật đầu trả lời, xuyên qua chính là có chỗ tốt, nói anh ngữ không có người nghe hiểu. Quân, người hỏi biết ngôn ngữ Hàn Quốc sao? Chính Hiền hình lắp bắp kinh hãi nhìn Ngạo Quân nói, tuy rằng không biết các nàng đang nói cái gì, nhưng đất sống ngôn ngữ của Hàn Quốc, lần trước đi sứ Long Hiên hắn nghe bọn họ nói qua, hơn nữa lúc ấy may mắn có vũ tình nghe hiểu được lời của bọn họ, nếu không hậu quả thật sự là không tưởng nổi. Hàn Quốc sao? Ngạo Quân hơi nhớ mi, nghi hoặc nói, đây là cái quốc gia gì? Anh ngữ khi nào thì thành ngôn ngữ Hàn Quốc? Tỷ phu sẽ không nghe hiểu đi. Người không biết sao? Chính Hiền trong lòng không khỏi khả nghi nói, Quân nói ngôn ngữ Hàn Quốc như thế nào họ ngay cả Hàn Quốc cũng không biết chứ? Ngạo Tuyết vừa định nhắc nhở Ngạo Quân, ai biết Ngạo Quân nhanh hơn. Chính Hiền vừa nói liền lắc lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói không biết. Nói xong liền kỳ quá nhìn Ngạo Tuyết, tệ mi lộng nhãn. Tình Nhi, nàng cùng Quân có phải hay không? Có cái gì gạt chúng ta? Chính Hiền cao mày lại nhìn đến biểu tình của Ngạo Tuyết, trong lòng nghi hoặc càng sâu, vẻ mặt còn thật sự đối Ngạo Tuyết hỏi. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Tình Nhi có việc vẫn gạt hắn, nhất là sau khi Quân xuất hiện, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Quân lại lệch quá mức thần bí, căn bản tra không tra được từ đâu mà tới. Nàng cùng Tình Nhi làm việc tác phong quá mức tương tự. Tương tự đến, liền theo kiểu cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nhưng Tình Nhi là thiên kim tiêu thừa tướng, chưa từng rời kinh thành, mà Quân trước kia cũng chưa bao giờ đến kinh đô. Các nàng lại như thế nào mà quen biết chứ? Ách, cái kia... Ngạo Tuyết cúi đầu, nói quanh co, ánh mắt cơ hồ không ngừng chuyển, nên nói thế nào đây? Tuy rằng đã sớm nghĩ, nói cho tiểu hưng tử chân tướng, nhưng không biết có thể hay không hù chết bọn họ. Dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói rất khó tưởng tượng. Quân, ta không biết nàng cùng Phủ Tình có cái gì lén gạt chúng ta, nhưng nếu nàng không nghĩ nói ra, ta cũng sẽ không bước nàng đến. Lâu như vậy hẳn là mệt rồi, trước ngồi xuống đi. Cẩn Hiền săn sóc vuốt hai thủy tóc bạc trú trán Ngạo Quân, bên giúp đỡ nàng ngồi xuống, bên ôn nhu nói. Tuy rằng hắn thật sự muốn biết, hắn muốn biết từng việc nhỏ của quân, muốn biết hết thảy về quân. Quân quá mức thần bí, làm cho hắn cảm giác hư ảo. Nhưng nếu quân không nghĩ nói cho hắn, liền sẽ không bước nàng. Cẩn Hiên, kỳ thật ta không phải người Long Hiên Hoàng Triều. Không, có thể nói ta không phải người trên đại lục này. Ngạo Quân ngồi xuống, bên lôi kéo Cẩn Hiên ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt như nằm chăm thật sâu, nhìn vào đôi mắt ôn nhu thâm thúy của Cẩn Hiên, đạm cười nói. Cẩn Hiên nếu là người nàng nhận định, như vậy hắn liền có quyền biết được thân phận của nàng. Không phải người đại lục này sao? Cẩn Hiên hơi nhăn mày, làm như nghe không hiểu những lời này, lẩm bẩm nói. Chính Hiên cũng nghi hoặc nhìn Quân, suy tư về lời nói này. Ngạo Quân cùng Ngạo Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, gặp Ngạo Tuyết cũng gật đầu cười, cùng cười lại, đạm nói. Ta đến từ Trung Quốc, thế kỷ 21, cùng đại lục này không cùng thời không. Ta là một cơ hội ngẫu nhiên xuyên qua, đến nơi này, mà Tuyết, nàng cũng theo giống ta. Tình Nhi cùng ngươi giống nhau. Tình Nhi là thiên kim thừa tướng, như thế nào là giống chứ? Chính Hiền trung động nhìn Ngạo Tuyết, nghi hoặc nói, cùng nàng giống nhau sao? Khi Tình Nhi cũng không phải là người Long Hiên, như thế nào họ có thể chứ? Bởi vì ta cũng không phải là Tiêu Vũ Tình chân chính, ta nguyên danh gọi là Lăng Ngạo Tuyết, là đường tỷ của Quân. Ngạo Tuyết ngựa khí, không sợ hãi nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chính Hiền bị những lời này cấp chân đắc cả người đều mê man. Nửa ngày mới tìm được thanh âm của chính mình. Người không phải Tình Nhi sao? Không, ta là Tình Nhi của chàng, nhưng ta không phải Tiêu Vũ Tình. Từ lúc Tiêu Vũ Tình còn là Chiêu Dung, ta cùng nàng liền trao đổi thân phận. Theo khi đó, ta là Tiêu Vũ Tình, mà Tiêu Vũ Tình là Lăng Ngạo Tuyết. Lăng Ngạo Tuyết nhẹ nhàng cầm tay Chính Hiên, ý cười dịu dàng. Trách không được, nàng cùng Tiêu Vũ Tình trong trí nhớ của trẫm khác biệt lớn như thế. Nguyên lai là... Chính Hiền lẳng lặng nhìn Ngạo Tuyết nửa ngày, biểu tình ngưng trọng, chậm rãi nở nụ cười. Cầm lại tay Ngạo Tuyết, hiểu ý nói. Tình Nhi nguyên lai thật sự không phải Tiêu Vũ Tình chân chính, nhưng lại có cái gì quan trọng chứ? Chính như nàng nói, nàng mặc dù không phải Tiêu Vũ Tình, nhưng là Tình Nhi của hắn, hắn yêu, thú chính là nàng. Xuyên qua, Trung Quốc thế kỷ 21. Cẩn Hiền trầm mặc một hồi, nhưng vẫn còn không thể lý giải lời của Ngạo Quân cùng Ngạo Tuyết. Mắt lộ mê man nhìn Ngạo Quân nói. Quân đến từ thời không, bất đồng Trung Quốc sao? Vũ Tình không phải Vũ Tình, là đường tỷ của Quân, là Ngạo Tuyết. Không thể tưởng được, những việc như thế, thật là hắn không thể lý giải. Ân. Có lẽ có thể nói, chúng ta là người tương lai. Ở thế kỷ 21, ta chỉ là một người đại học năm thứ nhất. Mẹ ta, Nga, cũng là quan hệ mẫu thân. Ta đồng thời cũng chính là thủ lĩnh Long Huyền Hội. Một lần trên đường về nhà, bị cựu nhân của mẹ chẳng giết nửa đường. Xuyên qua đến đây, nghĩ đến kiếp này, không còn được gặp lại Tuyết. Không thể tưởng được, nhưng lại đến Long Hiên Hoàng Triều. Ngạo Quân suy nghĩ một chút, dùng lời nói có vẻ dễ hiểu, lý giải cho bọn họ. Nhưng này vốn là khó lý giải, cho dù nói được rõ ràng, Cẩn Hiên Chính Hiên cũng vẫn là vẻ mặt mờ mịt nhìn các nàng. Ai nha, người nói như vậy, bọn họ làm sao mà hiểu được chứ? Vẫn là ta nói đi. Nói, ta là Ngạo Quân, nhưng là tiểu công chúa Lăng Thị Đế Quốc, người thừa kế duy nhất. Lúc ấy chính là học sinh trung học, cũng là nhân vật phong vân. Một ngày ta cự tuyệt một đống lớn ông mật. Ngạo Tuyết, đối với Ngạo Quân thêm một chút xem thường, hồi nhẹ một tiếng, bắt đầu bài diễn thuyết lịch sử xuyên qua của nàng. Theo nàng bắt đầu giảng giải, Âu Dương hai huynh đệ liền há to miệng, trợn mắt há mồm mà nhìn các nàng, giống như xem người ngoài hành tinh. Chiếu theo cách nói này của nàng, nói đến ngày mai phóng chừng, còn không có ra đến chuyện, Ngạo Quân xuyên qua. Máy bay sao? Chính là phương tiện giao thông trên trời. Từ nơi này hồi kinh, không cần vài canh giờ đâu. TV là cái gì? Đèn điện. Ân. Ô tô cùng xe ngựa, có gì khác nhau chứ? Vũ trụ. Ánh nắng sáng sớm đã biến thành tịch dương. Âu Dương Hàng huynh đệ đã bị những điều thần kỳ thế kỷ 21 làm cho quan tâm. Vấn đề một người tiếp một người, xong một vấn đề lại đến một vấn đề khác. Hai người Ngạo Quân cùng Ngạo Tuyết nằm úp sấp, còn không buông tha hỏi các nàng những thứ các nàng muốn á khẩu không trả lời được. Nàng căn bản là không biết nên như thế nào giải thích mà thôi. Thẳng làm cho các nàng hối hận, vì cái gì muốn theo bọn họ nói chuyện thế kỷ 21 chứ? thật sự là tự mình chuốc lấy khổ. Ngài thật yên lặng qua vài ngày. Mấy ngày nay, bốn người mỗi ngày ngoạn cùng một chỗ, không hề nghĩ hoàng đế, hoàng hậu, vương gia hay quân sư, thái phó thái tử, cũng không nhắc lại độc bi bạch, liền như thiếu niên yêu đời, mỗi ngày vui vẻ. Mỗi đêm, Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân đều ôm nhau mà ngủ, cùng nhau nghênh đón ngày mới. Bọn họ có lẽ chỉ còn nhiều hơn một ngày. Ngày đó, tất cả mọi người đều thật thức thời, không đi quấy rầy bọn họ. Gia Luật Ưng, Đông Phương Tuấn Hào cũng đứng từ xa nhìn Ngạo Quân, nhìn Ngạo Quân hạnh phúc trong lòng Cẩn Hiên. Hai người trong lúc đó, căn bản như sắp nhập làm một. Gia Luật Ưng ngồi một mình trong phòng, hồng mâu trị sinh đã khôi phục, nhưng không hề lóe tà khí, trầm tĩnh như nước chảy, khuôn mặt mê mang, làm như tìm không thấy mục tiêu sống. Vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bỗng nhiên tiến vào lỗ tai của hắn, vẫn như cũ, cũng không nhúc nhích, một chú ý tứ ra mở cửa cũng không có. Người tới gặp cửa không khóa, liền tự đẩy cửa mà vào, khinh oán một tiếng, không hề tức giận. Gia Luật Ưng, thanh âm nhẹ làm Gia Luật Ưng chán đắc, đột nhiên quay đầu lại, không thể tin kinh hô. Quân. Bạch y quen thuộc kia, đôi mắt như nam châm kia, trên trán bài bài hay thủy tóc bạc, không phải quân thì là ai đây? Chính là hắn thật sự, không thể tưởng quân họ chủ động đến tìm hắn. Hơn nữa đôi mắt vân đạm phong kinh, cũng không có suy nghĩ cựu hận hoặc là chán ghét. Này, không phải là hắn đang nằm mơ đi? Ân. Ngạo Quân nhẹ nhàng mà gật đầu, đôi ánh mắt nóng rực của Gia Luật Ưng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mở miệng. Quân, nàng không phải là có chuyện gì muốn nói sao? Gia Luật Ưng hồng mâu trầm tĩnh lại sáng rọi, lôi kéo Ngạo Quân ngồi vào ghế, sung sướng cười nói. Lúc này hắn giống như một tiểu hài tử được lão sư tha thứ phạm sai lầm, khuôn mặt đơn thuần là không chút che giấu, mừng như điên. Này, trả lại cho ngươi. Ngạo Quân vi bổ đầu qua một bên, trong lòng lấy ra một ngọc bội hình lan, Gia Luật Ưng đưa cho nàng, đưa đến trước mặt Gia Luật Ưng, lạnh nhạt nói. Gia Luật Ưng như vậy làm cho nàng tâm sinh không đành lòng, nhưng nàng biết nàng không thể lại không quả quyết. Nàng tùy thời đều có thể rời đi, không thể hại cả đời Gia Luật Ưng nữa. Chỉ có làm cho hắn buông tay, hắn mới có khả năng đi tìm hạnh phúc của chính mình. Nếu lúc trước không phải nàng do dự, có lẽ mọi chuyện sẽ không phát sinh. Là nàng một lần lại một lần cho Gia Luật Ưng hy vọng, hắn mới có thể nghe đến chỉ cần chia rẽ nàng cùng Cẩn Hiên, bọn họ liền có thể ở cùng nhau. Gia Luật Ưng hồng màu sáng rọi buồn bã, ý cười trên miệng ngưng lại, cũng không có tiếp nhận ngọc bội, cười khổ một chút nói. Nàng nhưng vẫn còn không tha thứ cho ta sao? Không. Gia Luật Ưng, khi vừa biết chân tướng ta hận ngươi, nhưng sau khi nghĩ lại, hận một người là chuyện rất mệt mỏi, cho nên ta đã sớm không hận, huống chi là ta thật có lỗi trước. Người họ làm như vậy, ta chính mình cũng có trách nhiệm. Ta đã nói qua, chúng ta vẫn là bạn hữu. Ngạo Quân lắc đầu, ý tứ thật rõ ràng, khiến cho bọn họ quên hết những chuyện không vui ở kinh đô đi. Bạn hữu sao? Ha ha, đúng vậy, chúng ta chỉ có thể làm bạn hữu. Gia Luật Ưng ngửa mặt lên trời, nhẹ nhàng mà cười. Là bất đắc dĩ như vậy, bi thương như vậy, cô tịch như vậy. Gia Luật Ưng. Ngạo Quân nhíu nhíu mày, lo lắng kêu lên. Nhìn đến hồng mâu quen thuộc của hắn, bên tai văng lên lời nói của Cẩn Hiên cùng nàng ngày hôm qua. Gia Luật Ưng vì nàng chịu bao nhiêu khổ, nếu không phải vừa vặn phát hiện Thánh Quân là nàng, Gia Luật Ưng sớm theo nàng mà đi rồi. Dĩ nhiên là bạn hữu, tặng cho người lễ vật sẽ không thu hồi lại, chứ không phải nói là bạn hữu chỉ là nói thôi sao? Gia Luật Ưng đột nhiên triển khai một cái tà cười, cả giận nói, sớm nhìn lại trở về về Diễm Tà Quân tà ác tự cao tự đại lúc trước. Ngọc bội này có ý nghĩa gì? Người tỏ rõ ràng chúng ta là bạn hữu, cho nên ta không phải chủ nhân của nó. Tin tưởng một ngày nào đó người sẽ vì nó mà tìm được chủ nhân chân chính. Ngạo Quân không nhìn Gia Luật Ưng tức giận, đem ngọc bội phóng tới tay hắn, cười nói, đôi mắt như nam châm, lóe tin tưởng vững chắc. Gia Luật Ưng gắt gao nắm ngọc bội trong tay, cầu tra một chút, cười khổ thản nhiên nói, chủ nhân chân chính sao? Ha ha, nó nhận định chủ nhân chỉ có nàng, chỉ có nàng. Thân là bạn hữu, ta chúc phúc ngươi, cho dù ta mất, ta cũng sẽ ở địa phương xa xôi chúc phúc cho ngươi. Ngà Quân vỗ vỗ bả vai của Sa Lật Ưng, triển khai một cái tươi cười thị tình. Có lẽ hắn hiện tại không có khả năng buông, nhưng thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất. Hắn họ sẽ đem nàng phai nhạt, họ gặp nữ tử chân chính có thể làm cho hắn hạnh phúc, nàng tin tưởng vững chắc. Quân, nàng làm cho ta buông tay nàng, cho dù thống khổ ta cũng sẽ chịu theo ý tứ của nàng. Nhưng mời nàng không cần nói muốn rời đi được hay không. Sa Lật Ưng nghe được lời Ngạ Quân nói, cả người chấn động, nhìn bắt lấy tay của nàng, bất an khẩn cầu nói. Hảo. Ngạ Quân đôi mắt sâu không lường được hiện lên một chút hơi nước, động dung nói, người thâm tình như thế, nàng kiếp này nhất định là phụ hắn rồi. Rời khỏi phòng Sa Lật Ưng, Ngạ Quân bộ pháp trầm trọng trở lại phòng chính mình. Sa Lật Ưng biểu tình thống khổ bất đắc dĩ, thật sự không nên xuất hiện trên người hắn. Người nàng tự tin cuồng ngạo, hy vọng ngươi sớm ngày buông xuống được. Vừa vào gian phòng, nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia đang ở bàn họa cái gì, trong lòng nhất thời tràn đầy hạnh phúc, nguyên lai chính là đơn giản như thế. Giơ lên một chút tươi cười thật sâu, lặng yên không tiếng động đi qua. Trên bàn một cuộn tranh thật dài họa giang sơn sống động, giống như thái sơn khí thế rộng lớn, sống sa mạc rộng lớn vô ngần, sống giang nam tiểu kiều lưu thủy. Toàn bộ giang sơn tự hồ đều trở nên sinh động trên giấy, nhìn không sót gì. Không thể tưởng được Cẩn Hy nguyên lai lại còn tại hoa này. Ân, sợ được với họa sĩ nha. Ngạo Quân gặp Cẩn Hiên họa xong, bay quanh bàn đến bên người Cẩn Hiên, bên sau mặt án, giống như thưởng thức, bèn chế nhạo nói. Quân, nàng về rồi. Cẩn Hiên một tay đem Ngạo Quân ôm vào trong ngực, tựa đầu trên cần cổ của Ngạo Quân, ôn nhu cười nói. Ân. Ngạo Quân vừa muốn nói cái gì mà đột nhiên nhíu lại, cuối cùng chích hóa thành một tiếng đáp nhẹ. Thời hạn nhanh như vậy, đã đến rồi sao? Cẩn Hiên nắm tay Ngạ Quân thật nhanh, làm như nhận ra cái gì. Ông trời thật sự tàn nhẫn, nhanh như vậy liền muốn thu hồi hạnh phúc của bọn họ sao? Ha ha, tự hồi còn thiếu vài thứ người còn không có đề đâu. Ngạ Quân mạnh dùng nội lực áp chế từng trận nảy lên huyết tinh cùng đau lòng, đạm cười nói, ta còn không nghĩ tới muốn đề cái gì. Nếu không, Quân, nàng tới đời đi. Cẩn Hiên giống như không có chuyện gì, ta nắm lấy bút lông, nắm lấy tay của Ngạ Quân, ôm nhu cười nói. Tốt. Ngạ Quân nhân lại nghịch ngợm cười nói, để bút trên bức họa. Cuối cùng, một chữ vừa viết xong, một giọt máu liền rơi xuống bức họa, từ từ lan mở ra. Ánh đỏ như họa giang sơn, như núi giang nở rộ, một đóa hoa mẫu đơn đỏ tươi. Một giọt mọc đó, nở đầy toàn bộ giang sơn. Ý lầu thính phòng vũ, đạm kháng giang hồ lộ. Cẩn Hiền giống như không thấy được đóa hoa mẫu đơn kia, bình tĩnh niệm ra câu thơ của Ngạo Quân, đôi mắt thâm thúy cũng là bạch kính hề nước, hai đám gắt cao nắm lại, thân mình không ngừng mà rung lên. Cẩn Hiền, sang sơn nhiều cảnh đẹp như vậy, chàng nhất định phải mang ta đi du lãm một phen, bất luận ta ở nơi nào đều cùng chàng đạm kháng giang hồ lộ. Ngạo Quân nâng tay lên lau vết máu bên miệng, xoay người lại cầm tay Cẩn Hiên, buồn nắm tay nắm chặt của hắn, triển khai một chút tươi cười mỹ hoặc. Ánh mắt sáng quắc tiến vào đôi mắt thầm thí của Cẩn Hiên. Nàng sợ là sắp rời đi, hiện tại nàng muốn một cái hứa hẹn của Cẩn Hiên. Ân. Cẩn Hiên gắt cao ôm Ngạo Quân, tựa đầu chung ở cổ Ngạo Quân, khẽ lên tiếng. Hắn hiểu được ý tứ của Ngạo Quân. Quân muốn hắn hứa hẹn, nhưng Quân, như vậy rất tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn. Không có nàng, còn sống thật thống khổ. Ngạo Quân gắt cao ôm lại Cẩn Hiên, hai hàng thanh lệ thuận thế mà chảy xuống. Nàng biết chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc, còn người sống là thống khổ nhất. Hứa hẹn như vậy đối với Cẩn Hiên mà nói quá khó khăn, nhưng nàng phải làm như thế. Bên cạnh phong vũ giang sơn, hai người thâm tình ôm nhau, ánh mẫu đơn nở rộ, thiên địa vạn vật tại đây nháy mắt có vẻ nhỏ bé. Mẫu chủ, Vương gia. Một thanh âm cố tình như không thấy bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ hình ảnh tuyệt mỹ này. Cẩn Hiên nhíu nhíu mày, ánh mắt trùng mình như lợi đao bắn về phía người Thánh Lục, làm cho Thánh Lục nháy mắt mồ hôi lạnh giấy ròng ròng, theo trực giác lùi về phía sau, xem ra nàng tới là không đúng lúc. Mầu chủ, Vương gia, hoàng lão đến đây, hắn giống như tìm được thông tin ghi lại có liên quan đến Bi Bạch. Thánh Lục vừa thấy đến hai thùy tóc bà trên trán Ngạo Quân, thấy này mới nhớ tới chuyện gì mà liều lĩnh quấy nhiễu chuyện tốt của hai người, đơn giản nói chuyện trọng yếu, biểu tình vui sướng. hắn ở nơi nào? Cẩn Hiền đôi mắt thâm thúy tỏa sáng, như tuyệt cảnh ở sa mạc, nhìn thấy nước, vội vàng lên tiếng hỏi. Nhưng Thánh Lục còn chưa nói, hắn liền lo lắng lôi kéo Ngà Quân bay ra khỏi phòng. Thánh Lục vừa muốn trả lời, trong lúc đó một thân ảnh màu trắng, một màu xanh hiện lên. Trong căn phòng lịch sự tao nhã chỉ còn lại một mình nàng, còn có bức họa kia. Thánh Lục biểu tình vui sướng, cứng đờ, cả người run lên, lẩm bẩm nói: "Mầu chủ nàng." May mắn hoàng lão tới kịp, thân hình chợt lóe cũng bay ra khỏi phòng. Cẩn Hiền của Ngạ Quân ở nửa đường liền gặp Thánh Hoàng chạy tới. "Mầu chủ!" Thánh Hoàng vừa thấy Ngạ Quân liền vội đón, mặt lộ vẻ vui mừng kêu, khó có thể nói thành lời vui sướng trong lòng, che giấu mệt mỏi cùng phong trần. "Có phải hay không, đã tìm được cách xả bi bạch?" Cẩn Hiền không đợi Thánh Hoàng nói hết lời, liền vẻ mặt lo lắng, nắm cánh tay của Thánh Hoàng, hỏi. Thánh Hoàng nhìn Cẩn Hiền, liếc mắt một cái, lại nhìn Ngạ Quân trong lòng Cẩn Hiền, nháy mắt liền hiểu được người này là ai. Vội vàng, từ trong lòng lấy ra một quyển cổ thư, phiên mở ra. Bên trong trừ bỏ thánh tử, không có người nhìn biết văn tự. "Đây là văn tự miêu tạo sao?" Thánh tử nhìn đến chữ viết, liền nghi hoặc hỏi ra tiếng. "Hoàng lão như thế nào hồi xuất ra sách cổ miêu tộc chứ? Chẳng lẽ bi bạch cùng miêu tộc có liên quan sao? Nàng coi như là nữ người miêu tộc, nhưng chưa từng nghe nói qua miêu tộc có loại độc này." "Đúng vậy, lão nhân ta từ sau khi môn chủ rời đi, tìm sở hữu cách cổ điển tịch đều không có liên quan tới bi bạch. Sau đó ta lại nghĩ đến miêu tộc là thiên hạ đã nhất độc, có lẽ có thể tìm được, liền đi đến miêu cương. Dưới sự trợ giúp của tộc trưởng, rốt cuộc vài ngày trước tìm được bản này liên quan tới bi bạch. Không nên nói là liên quan tới thánh nữ miêu tộc. Bên trong ghi lại, thánh nữ độc thuật ở miêu cương từ trước tới nay tối cao, là một vị thiên phú. Nhưng lại yêu hoàng đế mà tự nguyện buông tha cho hết thảy, tiến vào trong cung." Thánh Hoàng gật đầu nói. Nói còn chưa hoàng, liền bị thánh tử đánh gãi lời. "Lão nhân chết tiệt, gọi người tìm cách giải độc bi bạch, người tìm thánh nữ làm cái gì?" "Tử, đừng nóng vội. Hoàng lão, nói trọng điểm đi." Thánh Thanh hai tay khoác lên vai thánh tử trấn an, quay đầu trừng mắt nhìn hoàng lão liếc mắt một cái. Thật là, bọn họ đều nhanh vợ muốn chết, hắn còn ở nơi này, giảng tình yêu 300 năm trước của thánh nữ. "Này không phải giảng đến mà thôi. Thánh nữ tiến cung không biết lại xảy ra chuyện gì, liền một đêm đầu bạc, liền nghiên cứu chế tạo độc lợi hại nhất thế gian, bi bạch." Thánh Hoàng liếc mắt Thánh Thanh, thánh tử một cái, đem mọi chuyện nói xong. "Cứ như vậy sao? Người vẫn là không có tìm được phương pháp giải bi bạch sao?" Thánh Tranh sắc mặt không tốt, tà ngã lướt Thánh Hoàng một cái, gặp Thánh Hoàng nhưng lại gật đầu, hít sâu một hơi, giận dữ hét. "Tìm được người nghiên cứu độc thì có lợi gì? Trừ bỏ Ngạ Quân, mỗi người đều một bộ phải ăn tươi nước sống Thánh Hoàng." Thánh Hoàng hơi rụt đầu, lại đáng thương hề hề nói. "Ta tuy không tìm được phương pháp giải độc, nhưng có lẽ có một chỗ có thể tìm được." "Nơi nào?" Tất cả mọi người một ngụm đồng thanh vang lên. "Hoàng cung." Thánh thư ghi lại, thánh nữ trước khi chết lưu lại một bản chép tay. Thánh Hoàng ngoái ngoái lỗ tai nói. "Y Thiên, chuẩn bị một chút, lập tức hồi kinh." Cẩn Hiền vừa nghe, lập tức hạ lệnh nói. Trên đường hồi kinh, hơn 10 con ngựa cấp tốc chạy vội, các bụi nói cuồn cuộn. Một hồi đến hoàng cung, mặc kệ người trong cung ánh mắt kinh ngạc, Chính Hiền đem mọi người đến cấm địa hoàng cung, tàng thư lâu. Bên trong thu nhận đủ mọi loại sách hoàng gia bí sử, đều là không muốn người ngoài biết. Nhưng giờ phút này, bọn họ rốt cuộc bất chấp, bởi vì Ngạ Quân khi vừa hồi kinh, độc liền phát tác, thời gian đã không còn kịp nữa. Tàng thư lâu quá lớn, bọn họ tìm suốt một ngày, rốt cuộc trong một góc tối, tìm được bản chép tay của thánh nữ. Lúc này, hộ hấp của Ngạ Quân đã như không có, nằm trong lòng Cẩn Hiên. "Hoàng lão, mau, đọc đi." Cẩn Hiên tay run run đưa cho Thánh Hoàng, ôm chặt Ngạ Quân, đem nhiệt độ cơ thể thổi ấm vào lòng bàn tay của nàng. "Ta là thánh nữ Miêu Cương, vì yêu hoàng thượng mà buông tha thân phận thánh nữ. Tự cho là từ nay về sau, liền có thể cùng người yêu bạc đầu giai lão. Nhưng hoàng đế xưa nay bạc tình, hạnh phúc ngày mới quá ngắn ngủi. Ngày xưa lời nói ngon tiếng ngọt, người phụ lòng đã sớm quên lời thầy xưa. Mất hết can đảm, trong một đêm cắn đầu, đối người bạc tình chán ghét vô cùng. Hận, ta muốn báo thù, muốn cho người tổn thương ta nhận hết tra tấn mà chết. Ngự sử nghiên cứu chế tạo bi bạch, ha ha. Nhìn hắn nhận hết tra tấn, ta nghe hắn thống khổ kêu rên, lòng ta thống khoái vô cùng, nhưng lại vẫn là sẽ vì hắn mà đau lòng, tâm như vỡ ra. Cho lúc sắp chết, ghi nhớ phương pháp giải độc, dựa theo hữu tình của Thượng Hy đối với ta thì có thể giải độc. Thánh Hoàng mở ra bản chép tay nói, đột nhiên dừng lại. Phương pháp giải độc là cái gì? Nói mau. Cẩn Hiên hai mắt đỏ bừng, thanh âm vang tận mây xanh là bi trái như vậy. Này, mặt sao trống rỗng? Thánh Hoàng nhìn mọi người xung quanh, liếc mắt một cái, suy sụp, buông tay tuyệt vọng nói. Trống rỗng sao? Cẩn Hiên không thể tin, lẩm bẩm nói, một phen đọt lấy bàn chép tay mở ra, quả nhiên mọi tờ giấy đều là trắng rỗng, không có gì. Vì cái gì sẽ là giấy trắng đâu? Phương thức giấy độc đâu? Lại lật, không có, vẫn là giấy trắng, tất cả đều là một mảnh trắng. Vì cái gì sẽ là giấy trắng chứ? Không có khả năng. Ô ô, vì cái gì ông trời muốn tàn nhẫn như vậy chứ? Ô ô, Tiểu Hiên tử. Ngạo Tuyết tuyệt vọng, ngã vào lòng Chính Hiên, khó có thể tin, mạnh phẩy đầu khóc nói. À! Cẩn Hiên ngửa mặt lên trời mà rống to, đầu triệt nội tâm, điên cuồng hét lên, làm cho thiên địa không cầm được chấn động. Cẩn Hiên! Ngạo Quân đôi mắt nhắm chặt, đột nhiên suy yếu mở, thanh âm nhẹ như mũi kêu. Đầy đầu tóc bạc, theo gió bay lên, vì nhận hết thống khổ tra tấn, màu khuôn mặt tuyệt mỹ vặn vẹo, che kín mồ hôi. Lúc này, chỉ còn lại có khí ra vào. Quân! Cẩn Hiên khinh lao khuôn mặt Ngạo Quân, thầm tình tuyệt vọng, nhẹ giọng kêu. Đôi mắt đỏ bừng, mang theo kiên quyết. Ngạo Tuyết cùng Chính Hiên liếc mắt nhìn nhau, lén lút đi ra ngoài. Sau Lực Ưng cùng Đông Phương Tuấn Hạo thật sâu nhìn Ngạo Quân, hốc mắt đỏ bừng, cũng lùi ra ngoài. Tất cả mọi người thức thời đi ra, lưu lại không gian làm cho bọn họ cuối cùng hảo hảo mà ở chung. Cẩn Hiên, đừng quên đáp ứng ta, theo giúp ta đạm kháng giang hồ lộ. Ngạ Quân dùng hết khí lực, thần thủ si mê sờ sờ khuôn mặt tuấn mỹ của Cẩn Hiên, giang nàng đứt quãng nói, mọi chữ đều làm cho lòng của nàng đau một phần. Hai tròng mắt bắt đầu dần dần nhắm lại, nhưng vẫn là không cam lòng, cứng rắn chống đỡ. Ta sẽ không quên. Quân, nếu mệt mỏi thì đi ngủ đi. Ta sẽ luôn luôn bên cạnh nàng. Cẩn Hiên nghẹn ngào gật đầu, ôm nhu bắt tay của Ngạo Quân. Hắn không đành lòng nhìn Quân nhận hết tra tấn. Thật sự mệt mỏi. Được cam đoan của Cẩn Hiên, Ngạo Quân cuối cùng triển khai một cái tươi cười, làm thiên địa lâm vào thất sắc, làm khóc sắc đẹp mỹ hoặc tươi cười, thì thào dần dần nhắm mắt lại. Tay cầm tay Cẩn Hiên, thùy hạ xuống. Quân, hảo hảo ngủ đi. Cẩn Hiên ôn nhu vì Ngạo Quân vuốt lại tóc tán loạn trên đầu, triển khai một cái tươi cười mê đạo chúng sinh, khẽ cười nói, sống như Ngạo Quân chính là thật sự đang ngủ. Hai hàng thanh lệ chạy xuống từ đôi mắt thâm thúy, theo khuôn mặt tuấn mỹ chạy đến trên bảng chép tay, một giọt hai giọt nở rộ trên tay. Cái gọi là hạnh phúc là ở trong nhân thế huyền náo, vẫn nghe thấy thanh âm của tình yêu, là trong hồng trần cuồn cuộn, vẫn đang thấy sắc màu tình yêu. Cái gọi là tình yêu là nhân gian bất diệt, thanh âm đơn thuần mà ôm nhu là cố ý gần nhau, không để lỡ màu sắc của thanh xuân. Giữa trầm hoa đua nở là một mảnh có xanh mượt, giữa mặt cỏ là một thảm hồng thật dài, phía cuối thảm đỏ là một cái bột giảng thật lớn mà trắng nõn kỳ lạ. Phía sau lưng là một tấm màn đỏ thẳm, chính giữa là một đôi chữ tình yêu thật to. Quanh thân là một vòng hoa hồng điệp tiên diễm, mà hai bên là chữ hỷ thật to. Sân khấu bốn phía trải đầy hoa tươi, thật sự là cực kỳ tươi đẹp. Cuối thảm hoa hồng là một cổng hoa màu trắng, ghế tựa hai bên thảm hồng lấy màu trắng làm nền. Oa, thật đẹp, rất thần kỳ. Bổn vương chưa bao giờ biết nguyên lai hồng lễ còn có thể thú vị như vậy. Mẫu hậu, người nó có phải hay không? Thật mới mẻ. Trước một hàng ghế màu trắng, một nam tử tuấn mỹ ngạc nhiên nhìn xung quanh, không ngừng mà tán thưởng nói, kích động lôi kéo một phụ nhân ung dung đẹp đẽ quý phái, tuổi hơn 50, là vẫn duyên dáng như cũ, ngồi bên cạnh hắn. Giật nhi, thân là vương gia, như thế nào có thể không ra thể thống gì như vậy chứ? Phụ nhân được gọi là mẫu hậu trách cứ nam tử tuấn mỹ, liếc mắt một cái giáo dục nói, nhưng mắt đẹp của nàng lóng lánh hiếu kỳ cùng kích động, không chút thua tuấn mỹ nam tử. Trên khuôn mặt vẫn còn duyên dáng như hoa, nở rộ cười đến như hai đồng. Mẫu hậu, người đừng giả vờ nữa. Rõ ràng so với ta còn ngạc nhiên hơn, còn muốn kích động hơn ta. Tuấn mỹ nam tử, một bộ hiểu rõ và trần mẫu hậu của hắn, làm nũng kéo mẫu hậu hắn, kích động khoa tay múa chân nói. Hiện tại hôn lễ còn không có bắt đầu, chúng ta đi xem nơi khác, không chừng còn có nhiều ngạc nhiên hơn nữa. Hoàng tẩu thật sự tài tình, hôn lễ như vậy cũng nghĩ ra được. Hành cử hôn lễ trong này thật có sáng kiến, thơm quá. Một rừng hoa tươi, tam ca thật sự là có phúc. Vẻ mặt sợ hãi than, giống như Lưu Mẫu Mẫu tiến vào đại quan viên lộng lẫy. Tịnh nhi quỷ nhà đầu này, mùa màng chức quỷ chính là nhiều. Hiện tại thêm một tam hoàng tẩu của ngươi. Ai già sống hơn nửa đời người, còn không gặp qua hôn lễ lay động lòng người như thế. Ha ha, thật đẹp, không giống trước kia một mảnh màu đỏ. Tuy rằng vui mừng, nhưng nhìn chính là không có cảm giác gì. Thái hậu cũng không giả bộ, theo tuấn mỹ nam tử, cũng chính là Âu Dương Dật Hiên đứng lên. Ánh mắt tò mò sợ hãi, than hôn lễ, cười không khép được miệng. Gì? Ta như thế nào nhớ rõ, tam ca lúc ấy cùng mẫu hậu nó tổ chức hôn lễ. Phía sau núi, hơn nữa không hề trang trí hôn lễ bằng hỷ đường đỏ thẳm. Mẫu hậu cũng không phải là nói chết cũng không đồng ý sao? Khi đó sắc mặt thật là giỏi người, vỗ cái bàn cả giận nói. Hồ nháo, thành thần mặc đồ trắng, còn muốn đem hỷ đường trang trí thành màu trắng. Điểm xấu như thế, ai ra tuyệt đối sẽ không đồng ý. Các người không cần nói nữa. Nếu thật sự cố ý làm như vậy, ai ra sẽ không tham dự. Kìa bộ dáng trảm đinh tiệt thiết, nhưng là ta còn nhớ rõ ràng nha. Cuối cùng vẫn là nhị hoàng tẩu xuất mã, tài năng làm cho mẫu hậu người phi thường, tâm không cam lòng không nguyện lại đến đây nha. Như thế nào, hiện tại trái ngược hoàn toàn chứ? Dật Hiên giả là bộ dáng tức giận của Thái hậu, chế nhạo nói. Kỳ thật, chính hắn cũng giống như vậy, vừa mới bắt đầu, nghe nói cứ hành hôn lễ này, căn bản là khinh thường. Tiểu tử ngươi, hiện tại học được xíu cật mẫu hậu có phải hay không? Ngươi cho là ai ra không biết, chính ngươi không phải cũng là tâm không cam lòng không nguyện, không muốn đến đây sao? Sợ đến mất mặt mỗi vương gia ngươi. Thái hậu oán trách, lý trắng mắt Dật Hiên một cái, không yêu thế phản bác lại. Quả thật, lúc trước tới đây, nàng vẫn luôn cười nhạt, thậm chí bùng bực bọn họ vi phạm thế tục như thế. Hôn lễ màu trắng sao? Quá mức kinh hãi thế tục. Nhưng tới nơi này, không thể phủ nhận, thật là thật sự kinh ngạc, thuần khiết lãng mạn, mang theo trang nghiêm thuần thánh. Tỏ rõ hai người, thần thánh không thể xâm phạm tình cảm, tỏ rõ chân tình duy nhất. Mẫu hậu, người như thế nào cũng sẽ làm biểu tình như vậy. Nhất định là hoàng tẩu phá hư người. Bớt quá. Này không thể trách ta. Muốn trách thì trách hoàng tẩu một chút tin tức cũng không tiết lộ ra ngoài. Ta nhất định hỏi sáng sớm liền chạy tới đây. Thiếu chút nữa, bỏ lỡ hôn lễ có một không hai này rồi. Dật Hiên vẻ mặt, bộ dáng nguy hiểm, vỗ vỗ ngực nói. Hôm nay hắn vẫn là không chịu đứng lên. Nếu không phải nàng cưng rắn lời kéo hắn, hắn nhất định sẽ không tới. Nguy hiểm thật. Quay đầu, tìm trong đám người kia một chút, lại tìm không thấy. Không biết nó chạy đi đâu, nhất định chạy đi tìm hoàng tẩu rồi. Đúng vậy, thiếu chút nữa bỏ lỡ. Ha ha. Thái hậu cũng là cái mặt nguy hiểm, thoải mái cười nói, nàng cũng thiếu chút bỏ lỡ. Cùng nữ thái giám, đi theo phía sau thái hậu, để cúi đầu cười khẽ. Thái hậu như vậy, thật sự là chưa thấy qua bao giờ. Đôi mắt tò mò, cũng là đánh giá chung quanh. Hạ quan tham kiến thái hậu, tham kiến Dật Vương. Lão thần tham kiến thái hậu, tham kiến vương gia. Thảo dân tham kiến thái hậu, tham kiến vương gia. Tiểu nhân tham kiến thái hậu, tham kiến vương gia. Mọi người tấp nập trên cỏ, mặc kệ vương công đại thần, văn võ trong triều hay là dân chúng bình dân đều tụ tập như thế. Vừa thấy thái hậu cùng Dật Hiên cùng kính hành lễ, đôi mắt ngạc nhiên vẫn là nhìn xung quanh, làm như hận không thể dậy hơn một chút nữa, vẻ mặt khiếp sợ cùng kích động. Hôm nay Cẩn Vương phủ, mặc kệ ai đều có thể tiến vào chứng kiến hôn lễ có một không hai này. Bình thường đừng nói là một vương gia, một thái hậu, chính là đại thần triều đình cũng chưa thấy qua bao giờ. Hôm nay thật sự là rất vinh hạnh, không chỉ có thể nhìn thấy thái hậu, còn có thể kiến thức đến hôn lễ tuyệt vời chưa từng có này, thật là quá mức hưng phấn. Thái hậu tươi cười, đối với mọi người đều gật đầu mỉm cười mà chống đỡ, tình cảm vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Dật Hiên lại như tiểu hài tử, lôi kéo thái hậu đi qua đi lại, cười ha ha. Đối mọi người đều là một bộ dáng anh em, hưng phấn tự như hôm nay hắn chính là chú rể, lại làm rất nhiều bình dân dân chúng đều cảm động, hai mắt đẫm lệ. Mẫu hậu, người xem, mấy thứ này thuộc nhìn ăn thật ngon nha. Nguyên lại ăn cái gì, có thể ăn như vậy? Giật nhiên nhìn bàn dài, thật nhiều đồ ăn, kiểu dáng Âu Tây, ánh mắt tỏa sáng, thèm chảy nước miếng. Hôm lễ, bày rất nhiều bàn dài, trên bàn đầy thức ăn cũng hoa quả, lệ như tiệc đứng bình thường. Ha ha, người thấy thật thơm quá, nhưng này muốn như thế nào ăn đây? Thái hậu cũng là ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm thức ăn kiểu Tây trên bàn, cười khó xử nói. Thái hậu, xin cho ta đến chỉ giáo đi. Một nữ tử diện mạo ngọt ngào đi tới lễ phép nói. Ân. Thái hậu gật đầu, nữ tử kia lập tức tiến lên giải thích. Ta cũng muốn. Giật Hiên gặp đại mỹ nữ, cẩn thận nhìn bốn phía. Hi hi, nàng không ở đây. Bàn tính phong lưu lại nổi lên, lập tức triển khai một cái tươi cười, tự nhận mây đảo vạn cô gái, đi qua nói. Vương gia, ta đến giúp ngươi đi. Phía trước, một nữ tử xinh đẹp cũng đã đi tới, tươi cười khả cúc, đối Giật Hiên nói. Giật Hiên vừa thấy, lại là một nữ tử, lập tức cười ha ha gật đầu. Lúc này thấy hậu mới phát hiện, xung quanh rất nhiều mỹ nữ, mặt xóm nhau, cẩn thận chiêu đãi mỗi người, đối ai đều ngang hàng, khuôn mặt tươi cười chào đón, ha ha nở nụ cười. Ha ha, Lệ nhất định, quỷ nhà đầu tình như kia, nghĩ ra chủ ý. Đang lúc thấy hậu cùng Giật Hiên ăn vui vẻ, Lý Công Công bên người chính hiên chạy tới, vẻ mặt vui mừng nói. Thái hậu, vương gia, hoàng thượng đang tìm hai người, hôm lễ sắp bắt đầu rồi. Nói xong che miệng nở nụ cười, thái hậu ăn, thật giống như tiểu hài tử. Mà bắt đầu sao? Ha ha, Giật Nhi, mau đi qua đi. Thái hậu trên tay còn cầm đĩa ăn, thoải mái đối Giật Hiên nói. Mau bắt đầu, hảo kích động ma. Năm đó chính mình thành thân cũng chưa kích động quá như thế, không biết lại có kinh hỉ gì. Bắt đầu, mau đi đi. Giật Hiên tì tuyện, lau miệng một chút, đôi mắt tỏa sáng gấp không thể chờ, kéo thấy hậu liền phía trước chạy. Mới vừa đi hai bước, quay đầu đến, đối mỹ nữ kia nói. Mỹ nữ, nhớ rõ lưu lại một ít cho ta nha. Len keng, làn điệu duyên dáng chậm rãi vang lên. Toàn bộ mọi người lập tức im lặng, chỉ có tiếng đàn dương cầm duyên dáng. Chiếc đàn dương cầm này là Hàn Quốc năm đó tiếng cống, trong thiên hạ chỉ có một cái. Ngào Tuyết, một thân lễ phục trắng xinh đẹp, ngồi trước đàn dương cầm, mười ngón tay thần thục trên phím đàn tấu lên, giai điệu tuyệt đẹp, tiết tấu sống động, vui mừng, miệng cười sáng lạng, làm mọi người đều hoa mắt. Chính hiện một thân long bào, đứng ở trên sân khấu thật lớn, thanh âm uy nghiêm, mang theo vui sướng chậm rãi vang lên. Tần làng tần nương tiến vào. Ngạ Tuyết biến tấu, một khúc hôn lễ quân hành chậm rãi quanh quẩn toàn bộ hôn lễ, truyền vào lỗ tai của mỗi người. Mọi người trong lòng sợ hãi chưa từng thấy, phục hồi tinh thần lại. Tần làng một thân hỷ bào, dẫn tăng nương, một thân áo cưới màu trắng, đi qua cổng vòm hòa thủy tinh màu trắng. Bước trên thảm đỏ, mỉm cười hạnh phúc, hướng chính hiên đi tới. Phía trước, hai tú nam mỹ nữ đứng đối nhau tung hoa, nhiều tiên nữ trải hoa phủ kính thảm đỏ. Hai tú nam mỹ nữ này là phụ dâu phù rể. Hai phụ dâu đi sau, đồng thời mặc áo lụa mỏng xinh đẹp, thật xứng hai tú mỹ nam tử. Khi hai người vừa xuất hiện, toàn trường lập tức vang lên một trận hút không khí thật to. Giờ khắc này, bọn họ thoáng như gặp được thiên tiên, thật đẹp, mỹ, làm cho bọn họ nháy mắt, quên hô hấp, chỉ có thể nghe người ra như phỏng, nhìn người tới từng bước chậm rãi, đi trên thảm đỏ. Nhất là tươi cười trên mặt bọn họ, hạnh phúc như vậy, chói mắt như vậy, từng nửa một thân áo trắng, kia xinh đẹp đi ra. Nàng không hề trông trở đành lùng đậm mạc, đôi mắt nam châm, thật sâu ý cười cùng hạnh phúc. Chú rể thâm tình nhìn chằm chằm vào tân nương, đôi mắt thâm thúy lóe hoàng mang chói mắt, như hướng toàn thế giới tỏ rõ hắn là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời. Thái hậu quá thật kinh hách. Trời ạ, phường phi của Cẩn Hiên cũng quá đẹp đi. Mỹ nữ thiên hạ đều ở trong hậu cung, nhưng nữ tử chấn động đồng người như thế, trừ bỏ Tịnh Nhi, nàng sống cả đời cũng chưa thấy qua người đẹp như thế. Vẻ đẹp của nàng như hòa lẫn vào nam và nữ. Nàng có anh khí cơ trí của nam tử, có mỹ hoặc quyến rũ của nữ tử, lưu chuyển duyên dáng, nhiếp hồn đoạt phách, khí chất cao nhã, liền như tiên tử trong nhân gian, tràn ngập linh khí thiên địa. Thật sự là khó có thể diễn tả thành lời. Nàng cùng Cẩn Hiên thật sự rất là xứng. Nhiều người nhìn đến ngừng thở, ánh mắt theo hai thân ảnh di động, bọn họ đã nhìn không thấy được mấy thứ khác. Trong mắt chỉ có đôi tú nam mỹ nữ làm thiên địa động dung này. Tân lang tân nương theo hôn lễ khúc quân hành đi tới sân khấu, thầm tình nhìn nhau, trong mắt họ chỉ có lẫn nhau. Trong mắt tân lang là tràn đầy hạnh phúc cùng kinh diễm, lòng tràn đầy cảm ơn. Nguyên tưởng rằng cả cuộc đời này hai người sẽ sinh tử ly biệt, cũng không tưởng kiếp này hắn còn có thể được có nàng, cùng nàng bạc đầu sai lão. Quân, nàng có biết ta giờ phút này có bao nhiêu kích động, cỡ nào vui sướng hay không? Ta rốt cuộc thú được nàng, chúng ta rốt cuộc vĩnh viễn cùng một chỗ. Tần Nương đôi mắt như 500, chỉ có thể chứa thân ảnh tuấn mỹ của chú rể, trong lòng là khẩn trương cũng hưng phấn, khó có thể diễn tả thành lời. Ta thật sự thành nương tử của Cẩn Hiên sao? Vốn tưởng rằng mang theo tiếc nối rời đi như vậy, nguyên lai ông trời đối với ta vẫn là chiếu cố. Nàng rốt cuộc cùng người mình yêu đi vào lễ đường, trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nàng cũng như nữ tử bình thường, mặc áo cưới gả cho người nàng yêu nhất. Ba ba, mụ mụ, các người lại đang ở trên trời nhìn ta, chúc phúc cho ta phải hay không? Hai người thâm tình nhìn nhau, lòng tràn đầy kích động, nhớ lại về một màn đau triệt nội tâm lúc trước. Cẩn Hiền ôm Ngạo Quân đã mất đi hô hấp, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt hắn chạy tới bản chép tay của thánh nữ. Chỗ trống trên bản chép tay nhưng lại dần dần hiện ra chữ Hoàng lão, mau, Hoàng lão. Cẩn Hiền làm như thấy được hy vọng, thần thái điên cuồng mà hét lớn. Mọi người vẫn canh giữ bên ngoài, nghe tiếng gọi lập tức vọt vào. Nhìn đến Ngạo Quân trong lòng Cẩn Hiền gần như không còn hô hấp, nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống. Nghĩ đến Cẩn Hiền kia bọn họ là vì quân đã rời đi. Hoàng lão, mau, bạn chép tay. Cẩn Hiền lại mạnh trống lên một tiếng, đưa bạn chép tay ném tới trong lòng thánh hoàng. Gì? Này là... Thánh hoàng lão lệ tung hoành, mở ra bản chép tay, không thể tin xoa xoa mắt, nghi ảo giác, như mặc kệ hắn chà sát chỗ trống tràn ngập chữ, thấy rõ chữ viết bên trong, lập tức mừng như điên, hét lớn. Phương pháp giải độc, phương pháp giải độc, thật tốt quá, ha ha. Môn chủ được cứu rồi, được cứu rồi. Môn chủ kiên trì một chút à, ta đi phối thuốc. Nói xong, không để ý mọi người kinh hỉ cùng ánh mắt nghi vấn, chạy nhanh ra ngoài. Quân, nàng nghe được không? Nàng kiên trì, rất nhanh sẽ không có việc gì. Cẩn Hiền đôi mắt sáng rọi, gắt gào ôm Ngạo Quân, kích động nói. Rất nhanh, thánh hoàng liền phối thuốc tốt lắm, bên trong có mấy vị thiên hạ khó tìm. May mắn trong hoàng cung, cái gì trân quý đều có. Bất quá cuối cùng, cũng cần thuốc dẫn, làm máu người yêu nhất. Cái này càng dễ dàng. Cẩn Hiền chủy thủy, cướp một nhát đối cổ tay, chén máu lớn lập tức đưa tới. Mọi sự đã chuẩn bị, lập tức cho Ngạo Quân ăn vào. Thật thần kỳ, dần dần Ngạo Quân đỏ bạc liền khôi phục thành tóc đen. Môn chủ lại có mạch đập, hơn nữa còn thật vững vàng. Môn chủ không có việc gì rồi, ha ha, không có việc gì. Thánh hoàng run run bắt tay xem mạch, như tiểu hài đồng nhảy dựng lên, thoải mái cười lớn, trên mặt tràn đầy nước mắt cùng thả lỏng. Thật sự, ha ha, tiểu hiền tử, chàng có nghe thấy hay không? Quân không có việc gì, ha ha, quân sống lại. Ngạo Tuyết xoay người, gắt gào nắm lấy tay của Chính Hiên, nói năng lộn xộn, cười ha ha, ngửa đầu đối thiên không hô lớn. Ông trời, thần phần các vương, thượng đế, thánh mẫu Maria, Giê-xu, thật sự là cảm ơn các người, cảm ơn các người không có mang quân đi, ha ha, ta yêu các ngươi. Hai hàng thanh lệ vẫn là không chịu khống chế, lù đầy mặt, bất quá đây chính là vui quá mà khóc thôi. Tình nhi, tình nhi, trẫm nghe được rồi. Chính Hiền sang sảng cười lớn, tâm vẫn áp lực, từ nửa năm trước giờ khắc này mới chính thức buông lỏng. Ông trời rốt cuộc, đối Cẩn Hiền không hề tàn nhẫn, ôm lấy Ngạo Tuyết quay một vòng, hai người thoải mái mà cười lớn. Môn chủ không có việc gì. Đúng vậy, môn chủ rốt cuộc được giải, hoàn toàn giải rồi. Bọn người thánh tranh nhìn là điên rồi, ôm nhau vừa khóc vừa cười, tiếng cười vang tận mây xanh. Gia Luật Ưng, Hồng Mâu cũng là doanh đầy nước mắt, hai tàu gắt gào nắm, gợi lên một chút kích động vui sướng tươi cười, mắt không chớp, nhìn chăm chăm Ngạo Quân. Quân thật sự sống rồi. Đồng Phương Tuấn Hạo, mở một cái tươi cười thật lớn, trên khuôn mặt tuấn nhã còn lưu lại nước mắt, không ngừng mà ngẩng đầu lên, ngăn cản nước mắt lại chảy xuống, vừa khóc vừa cười, khuôn mặt khó nén kích động vui sướng. Hắn thề suốt đời chờ đợi Quân thật sự đã trở lại, thật sự trở về. Cẩn Hiền vẫn là gắt gao ôm cơ thể Ngạo Quân, dần dần khôi phục độ ấm, vui sướng làm cho hắn kích động không nói ra lời, không biết lấy phương thức gì biểu đạt vui mừng hiện tại của hắn. Các vị, hôm lễ hiện tại chính thức bắt đầu. Thanh âm Chính Hiền vang lên, kéo suy nghĩ hai người trở về hiện tại, đối mặt một sư. Nga, là Chính Hiền. Khúc nhạc hôm lễ thần thánh, lãng mạn, tiếp tục quanh quẩn. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn hoàng thượng bọn họ đứng trên sân khấu chủ trì hôn lễ, cùng tò mò hôn lễ kỳ lạ như thế kế tiếp muốn làm cái gì. Chính Hiền quay đầu nhìn về phía Ngạo Tuyết đang ý cười trong suốt tấu đàn, vẻ mặt u buồn, trao đổi ánh mắt. Trẫm thật sự phải đọc như vậy sao? Ngạo Tuyết ý cười trong suốt dù ánh mắt trả lời. Chàng dám nói không thử xem. Kết quả trao đổi ánh mắt, Ngạo Tuyết thắng. Tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn hoàng đế bọn họ, đột nhiên không nói, chỉ tại nơi đó cùng hoàng hậu mắt qua mai lại. Cẩn đệ, người có đồng ý lấy Quân làm vợ hay không, trở thành trượng phu của nàng, từ nay về sau yêu nàng, tôn kính nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng bần cùng, bị bệnh hoặc là tàn tật cũng không tách rời, người nguyện ý hay không? Chính Hiền cuối cùng vẫn là thỏa hiệp Ngạo Tuyết, thành thành cổ họng đọc tuyên từ mộc sư Ngạo Tuyết dạy hắn. Đám người ngồi trên ghế thiếu chút nữa thì ngã xuống, đứng cười ngất. Hoàng thượng bọn họ đây nói cái gì chứ? Không phải đều đã muốn thành hôn rồi sao? Như thế nào còn hỏi vấn đề này? Giật Hiền thiếu chút nữa thì nuốt chín nước miếng của mình, mạnh ho khan lên. Thái hậu cũng thiếu chút nữa mà ngã xuống. Tiểu thê xám bên người thông minh đúng lúc đỡ nàng. Ta nguyện ý. Cẩn Hiền không để ý tới huyền náo sau lưng, thầm tình mà lại kiên định nói. Không phải thanh âm rất lớn đã làm cho toàn bộ tính lặng. Ba chữ này tỏ rõ hắn có bao nhiêu yêu tân nương, tình yêu tha thiết cỡ nào. Mọi người còn lại chỉ thật sâu cảm động cùng hâm mộ. Chính Hiền đột nhiên cảm thấy cảm giác thần thánh tràn ngập, lần này không hề do dự mà thật kích động, hưng phấn mà gật đầu đối với Ngạo Quân nói. Quân, người có nguyện ý gả cho Cẩn đệ trở thành thê tử của hắn, từ nay về sau tôn kính hắn, trung thành với hắn, vô luận hắn bần cùng, bệnh tật hoặc tàn tật cũng không rời xa, người nguyện ý hay không? Ngạo Quân cũng không lập tức trả lời mà là quay đầu thâm tình nhìn Cẩn Hiền. Cẩn Hiền cũng cười thật sâu nhìn Ngạo Quân, hai người cứ lặng lặng như vậy mà nhìn nhau. Trừ bỏ hai người bọn họ, tất cả mọi người tay nắm thành quyền, thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt khẩn trương nhìn Ngạo Quân chờ nàng trả lời. Ngay cả Thái hậu cũng vậy, hai tay nắm ở lồng ngực càng không ngừng thấp giọng nói. Như thế nào còn không nói ta nguyện ý chứ? Rốt cuộc trong chờ đợi của mọi người, Ngạo Quân chậm rãi quay đầu đối Chính Hiền kiên định gật đầu nói, ta nguyện ý. Oanh một tiếng, toàn trường bộc phát ra một trận vỗ tay vang tận mây xanh, cựu hồ mọi người bên vỗ tay bên lao nước mắt, không nhịn được gật đầu lẩm bẩm nói, quá cảm động rồi. Hảo, hiện tại thỉnh hai người trao đổi tín vật. Chính Hiền gật đầu vươn tay ngăn lại, trang nghiêm dương giọng nói. Cẩn Hiền xoay người đối mặt Ngạo Quân, phụ rể Ngụy Tứ Tề lập tức đem một cái bàn tới. Cẩn Hiền cầm lấy sáu ngọc xanh biếc trên bàn đưa cho Ngạo Quân, thầm tình nói, Quân, từ hôm nay trở đi này chính là vương phi của Âu Dương Cẩn Hiền ta, quân sư vương phi. Ngạo Quân ôn nhu cười lại. Hoàng Anh phía sau cũng bưng tới một cái bàn. Ngạo Quân lấy trên bàn một khẩu súng tinh xảo đưa cho Cẩn Hiền, thầm tình nói, Cẩn Hiền, cái súng lục này là mẫu mụ cho ta, từ nay về sau ta không hề cô tịch, từ nay về sau chúng ta hai người nhưng chỉ là một sinh mệnh. Toàn trường lập tức phát ra từng trận vỗ tay vang dội, ngay cả Thái hậu đều cảm thấy cảm động chảy nước mắt. Giật Hiền lại càng không cần nói, vỗ tay đến hai tay đều đỏ. Có Thái hậu cùng mọi người ở đây chứng giám, trẫm hiện tại tuyên bố đường kiềm Cẩn Vương Long Hiên hoàng triều Âu Dương Cẩn Hiên cùng đường triều thái phó thái tử thiên hạ đệ nhất quân sư mộ chủ thánh tiên môn Lăng Ngạo Quân chính thức là vợ chồng, đem hai người hợp thành một thể, cùng nhau vượt qua cuộc sống sau này. Chính Hiền cảm xúc dâng trào lớn tiếng tuyên bố, cậu phía sau kia vốn chết cũng không chịu nói, hiện tại nói ra được bình thản như thế, tràn ngập cảm giác sứ mệnh thần thánh. Cẩn Hiền cùng Ngạo Quân, hai người vẻ mặt hạnh phúc, thầm tình liếc mắt nhìn nhau. Khi mọi người chúc phúc cùng vỗ tay dừng lại, ôm nhau thật sâu. Từ nay về sau, bọn họ rốt cuộc có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Bọn họ chính là một chính thể, cùng nhau đối mặt với tương lai. Cuối cùng là ném hoa. Ngạo Quân đưa lưng về phía mọi người, ném hoa trong tay đi. Mọi người đều thật chờ đợi, hoa kia rơi vào tay mình. Tuy rằng bọn họ không biết cái kia đại biểu cho điều gì, bất quá có thể nhận được hoa của quân sư Vương Phi thì phải là vinh hạnh lắm. Cuối cùng lại rơi vào trong lòng Giật Hiên. Ngạo Tuyết lập tức chạy đến, đối Giật Hiên chính là một trận chúc mừng, khiến hắn vẻ mặt buồn bực. Hôm lễ hoàn thành, Cẩn Hiên mang theo Ngạo Quân kính trả Thái Hậu. Thái Hậu cười toe toét, mạnh lôi kéo Ngạo Quân tán gẫu. Đối với con dâu này thật sự là thích, còn đem Cẩn Hiên đuổi qua một bên. Chính mình một người, bá giả tự kỷ, thật sự là càng xem càng vừa lòng. Rốt cuộc, thật vất vả, dưới sự trợ giúp của Chính Hiên, Ngạo Tuyết cùng Giật Hiên, Ngạo Quân mới có thể thoát ly ma trượng của Thái Hậu. Nhưng lập tức, còn có rất nhiều người vây lên kính rượu. Vương gia, chúc mừng chúc mừng, chúc ngài cùng quân sư bạc đầu giai lão. Hồng Tướng Quân bưng chén rượu kính nói. Hồng Tướng Quân nói sai rồi, là Vương Phi. Mạc tướng chúc vương gia cùng Vương Phi bạc đầu giai lão. Trần Tướng Quân cũng bưng chén rượu lên kính nói. Là quân sư Vương Phi. Ha ha. Vương gia Vương Phi, lão thần trong này kính vương gia Vương Phi một ly, chúc vương gia Vương Phi sớm sinh quý tử. Tiêu thừa tướng bưng rượu sang sảng cười nói. Đúng đúng, thừa tướng nói đúng, là quân sư Vương Phi. Thảo dân cũng chúc vương gia Vương Phi sớm sinh một tiểu vương gia. Cả triều văn võ bá quan, hơn nữa bình dân bách tính, nhiều nhân vật như thế lên chút rượu thật sự là đồ sộ. Mỗi người uống một chén, cho dù tủ lượng Cẩn Hiền tốt, phỏng chừng cũng vài ngày cũng không xuống giường được. May mắn bọn họ sớm có chuẩn bị, này không phụ dầu phụ rễ tác dụng không phải nên thể hiện đi sao? Rốt cuộc mọi người đều kính rượu xong, phụ dầu phụ rễ cũng sai rồi. Thánh Lục hoàn toàn ngã trong lòng Thánh Lam, Thánh Thành có thể nói cả người đều bắt trên người Thánh Tranh. Hoàng Anh liền lại càng không phải nói, ngã vào trong lòng của Ngụy Tứ Tề, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Bà phù rễ cước bộ cũng là lão đảo, màu phân không rõ phương hướng. Còn có một đôi phù dâu phù rễ là Triệu Chi Dương cùng Mạng Nguyệt Oánh hoàn hảo, rượu đều bị Triệu Chi Dương uống hết. Mạng Nguyệt Oánh giúp đỡ Triệu Chi Dương lắc lắc đầu vì Triệu Chi Dương xoa xoa mặt, đối Ngạo Quân nói, ca, ta mang Chi Dương đi về nghỉ ngơi trước. Ân, muốn hay không gọi người giúp ngươi? Ngạo Quân gật đầu cười nói. Oánh Nhi ở nửa năm trước, sau khi nàng chết, vốn chịu không nổi tự trách mà điên rồi. Triệu Di Dương đem nàng cẩn thận chiếu cố, chữa khỏi bệnh cho nàng. Nhưng nàng vẫn là không có bỏ xuống được áy náy, thỉnh thoảng vẫn phát bệnh. Thẳng đến khi nàng giải độc xong, đi tìm nàng, thần trí của nàng mới dần dần thanh tĩnh. Ta một người làm được. Ca, ta trước đi xuống. Mạc Nguyệt Oánh đối Ngạo Quân cười nói, phất tay giúp đỡ Triệu Chi Dương đi xuống. Hiện tại nàng hoàn toàn buông xuống, đối tình cảm với ca buông xuống, là Chi Dương làm cho nàng chân chính buông. Có thể được ca tha thứ tiếp tục làm huynh muội, nàng đã vạn phần sung sướng. Chính là nàng vẫn có thói quen gọi ca. Tuy rằng nàng đối nàng mặc áo cưới kêu ca rất kỳ quái, bất quá ai kêu nàng đã quen đâu chứ. Ngạo Quân cười đi đến bên người Cẩn Hiên, nhìn Nguyệt Oánh rời đi. Thật tốt, các nàng lại như lúc trước, nàng lại có thể ăn mỹ vị nha. Quân. Đang lúc nghĩ đến món ngon, thanh âm Đông Phương Tuấn Hạo ở phía sau vang lên. Các người nói chuyện, ta đi qua bên kia một chút. Cẩn Hiên nhìn một chút Đông Phương Tuấn Hạo, cười nói, hướng Ngạo Quân gật đầu, liền xoay người rời đi. Quân, chúc mừng ngươi. Đông Phương Tuấn Hạo mắt lộ kinh diễm nhìn Ngạo Quân một chút, mỉm cười nói. Hắn lần đầu tiên thấy Quân mặc nữ trang, nội tâm thật sâu bị rung động. Chính là không thể nghĩ được, lần đầu tiên thấy nàng mặc nữ trang, đúng là ngày nàng gả đi. Từ hôm nay nàng chính là thê tử người khác, chính là có phu chi phụ, hắn ngay cả bên người nàng cũng không thể. Cảm ơn. Tuấn Hạo, chúng ta vẫn sống như trước, là bằng hữu, là tri kỷ. Ngạo Quân bưng lên một chén rượu, giơ lên, chân thành cười nói. Trong mắt Tuấn Hạo chua xót, nàng sao lại không biết. Đối với cảm tình của hắn, nàng nhất định không hồi đáp được. Cả đời này, người nàng thật xin lỗi, ngoài Gia Lật Ưng, còn có hắn. Là bằng hữu, là tri kỷ, Có những lời này của quân, Đồng Phương Tuấn Hạo ta cuộc đời này liền không uổng. Đồng Phương Tuấn Hạo bưng lên một chén rượu cùng Ngạo Quân chạm chén, thiệt tình cười nói, chỉ cần có thể yên lặng bên cạnh nàng, muốn hắn làm cái gì đều có thể. Có người bạn hữu này, cuộc đời Lăng Ngạo Quân ta cũng không tiếc. Ngạo Quân nhấc ngửa đầu, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, hào sảng nói, cạn. Đồng Phương Tuấn Hạo cũng là hào sảng uống một hơi cạn sạch, ha ha nở nụ cười, nhìn thoáng qua phương hướng Cẩn Hiên, ái mũi tới gần Ngạo Quân nói, ta còn phải tán trước, bằng không vương gia sẽ ghen tị, ha ha. Nói xong cười lớn tránh đi. Ngạo Quân cười nhìn hắn ẩn trong đám đông, trong lòng yên lặng chút phút nói, Tuấn Hạo, hy vọng ngươi cũng có thể tìm được chân mệnh thiên nữ của mình. Đồng Phương Tuấn Hạo vừa rời khỏi, Cẩn Hiên lập tức đã đi tới, mỉm cười nói, Đồng Phương đi rồi sao? Ân. Ngạo Quân giống như không yên lòng, gật đầu, đôi mắt như nam châm tìm chung quanh. Xa Lục Ưng sẽ không đến, hắn đã đi rồi. Cẩn Hiên liếc mắt một cái, để nhìn thấu ý nghĩa của Ngạo Quân, cười đem suy nghĩ trong lòng của nàng nói ra. Ân. Ngạo Quân nghi hoặc quay đầu đến, nhìn Cẩn Hiên. Ngày hôm qua, Xa Lục Ưng tìm tới ta, nói hắn vài ngày phải về nước, sẽ không đến đây. Thương Điều Vương đã khôi phục thân phận thái tử cho hắn, hiện tại Thương Điều Quốc cả nước cũng chỉ chờ hắn trở về. Hơn nữa, hắn còn uy hiếp ta nói, nếu ta không cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng thương tâm, hắn nhất định hồi trở lại đoạt lại nàng. Cẩn Hiên khinh ôm Ngạo Quân, ôn nhu cười nói. Nga. Ngạo Quân nga một tiếng, không thể phủ nhận, Xa Lục Ưng không tới, trong lòng vẫn có điểm mất mát. Ngẩng đầu nhìn lên trời, một con hùng ưng xẹt qua, hướng Thẩm Nguyên bay đi. Xa Lục Ưng, hy vọng người có thể buông xuống hết thảy. Xa xa trên đỉnh, nam tử quần áo cẩm y lẳng lặng đón gió, đôi mắt màu đỏ si mê nhìn tân nương trong hôn lễ mỉm cười hạnh phúc, trên tay gắt cao nắm một khối ngọc bội. Quân, ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Rốt cuộc hôn lễ hôm nay cũng nghênh đón một khắc trọng đại kia, đó là động phòng hoa chúc. Mọi người hóng một tiếng, tất cả đều chạy tới tân phòng, kêu gà muốn nháo tân phòng. Không được, nhất định phải trêu chọc tân nương tân lang, ít nhất muốn tân nương theo chúng ta mỗi người một chén. Đúng, vương gia không được hỗ trợ. Nhờ Chính Hiền cùng Ngạo Tuyết đến đây, Cẩn Hiền cùng Ngạo Quân mới tránh được một kiếp. Mọi người muốn trêu chọc tân lang tân nương đều bị Chính Hiền Ngạo Tuyết mời đi. Trước khi rời đi, Ngạo Tuyết còn phi thường ái mùi vương đầu đối với sao trên trời nói, xuân tiêu màu khác đáng giá ngàn vàng, còn phi thường tốt giúp bọn họ đóng cửa phòng. Trong tân phòng chỉ còn lại Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân. Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy thật khẩn trương, chưa từng có khẩn trương như thế, đầu trống rỗng, không biết kế tiếp nàng hẳn là làm cái gì, hai tay bất chấp chà đạp quần áo. Quân, uống rượu ra bôi trước. Cẩn Hiên bưng một chén rượu cắp Ngạo Quân, ôm nhu cười nói, nhìn đến bộ dáng Ngạo Quân bất an chà đạp quần áo thật sự là đáng yêu, làm cho hắn tâm kinh hoàng đi lên. Quân, quân như vậy chính là thuộc về mình hắn. Ân. Ngạo Quân mặt đỏ hồng tiếp nhận chén rượu trên tay Cẩn Hiên, cùng tay Cẩn Hiên giao nhau đem rượu một hơi uống cạn sạch. Không biết là rượu quá lợi hại hay là như thế nào, tóm lại uống xong mặt cô nàng càng đỏ hơn, hỉ phòng ánh đỏ thẫm càng thêm kiều diễm, thẳng làm cho Cẩn Hiên tâm nhộn nhạo đi lên. Đêm nay là đêm đồng phòng hoa chúc của hắn nha. Cẩn Hiên, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Ngạo Quân thật sự chịu không nổi ánh mắt nóng rực của Cẩn Hiên, thật ngu ngốc hỏi một câu. Kỳ thật nàng là thật không biết kế tiếp muốn làm cái gì. Dù sao ở thế kỷ 21, nàng chính là một người vừa học đại học mà thôi, loại chuyện thế này nàng không biết, huống chi vẫn là một người ngu ngốc trong tình yêu. Cẩn Hiên là người đầu tiên nàng yêu, cũng là người duy nhất. Đồng phòng phải làm gì, không có người nói cho nàng biết. Vừa hỏi, làm cho Cẩn Hiên vốn tâm thần nhộn nhạo, lại thiếu chút nữa không khống chế được, gợi lên một cái tươi cười, thật tà ác, chậm rãi tới gần Ngạo Quân, cơ hồ mặt dán mặt, ái mùi nói. Quân không biết, vậy làm cho vi phu đến dạy nàng đi. Ngạo Quân lăng lăng gật đầu, cả người rung mình một cái. Cẩn Hiên tươi cười, thật tà ác, so với Gia Lực Ưng cũng muốn tà ác hơn nhiều. Dự cảm không tốt, chậm rãi thăng lên, nhưng kỳ quái, tự hồ còn có điểm mong chờ. Đầu tiên là không được nghĩ tới nam nhân khác. Cẩn Hiên trừng phạt, cắn lỗ tai Ngạo Quân, tà cười khàn khàn nói. Ta nào có chứ? Ngạo Quân ăn đau, Cẩn Hiên khẽ cắn, làm cho nàng toàn thân nhất thời mềm nhũn, vừa muốn mở miệng phản bác lại, lại bị Cẩn Hiên nhanh hơn, hôn lấy. Hai người cũng không phải lần đầu hôn môi, Ngạo Quân rất nhanh, liền từ trong ngốc lăng phục hồi tinh thần, đáp lại Cẩn Hiên. Không thể nghi ngờ là càng kích thích dục vọng Cẩn Hiên, cúi đầu xuống, môi xẹt qua lỗ tai nàng, vội lòng cảm nhận Ngạo Quân run run, lại tập kích trên môi của nàng, không kiên nể gì, khinh cắn môi của nàng, có kỹ xảo khiêu mở hàm răng nàng, công thành chiếm đất. Ngạo Quân tinh tế rên rỉ một tiếng, dốc lòng bắt đầu không chịu được khống chế. Thẳng đến cảm giác Cẩn Hiên đang cởi bỏ quần áo nàng, mới đè tay Cẩn Hiên, thở gấp bất an nói. Không, không cần. Yên tâm, giao cho ta. Cẩn Hiên thấy Ngạo Quân bất an, đình chỉ động tác, đôi mắt thâm thúy thâm tình nhìn Ngạo Quân mỉm cười nói. Ân. Ngạo Quân thật sâu nhìn Cẩn Hiên một cái, chậm rãi buông tay ra. Nàng tin tưởng Cẩn Hiên. Được Ngạo Quân cho phép, Cẩn Hiên lại cúi thân đi xuống, thật sâu hôn Ngạo Quân. Hai người chậm rãi ngã trên giường, phụ dung trứng chậm rãi buông, trong mày trứng một mảnh xuân vô hạn. Thẳng đến mặt trời đã lên cao chính giữa, trong tân phòng cũng không thấy có cái động tĩnh gì. Ngạo Tuyết sáng sớm liền tới Cẩn Vương phủ, lại ở ngoài tân phòng đợi cả buổi sáng cũng không thấy người trong phòng muốn rời giường. Càng nghĩ càng không thấy đúng, cho dù ngày hôm qua không khống chế được cũng không thể đến chính ngọ còn không có động tĩnh đi. Liền không để ý mọi người ngăn cản, đẩy cửa mà vào. Quả nhiên tân phòng trống trơn, người sớm không thấy bóng. Gì? Môn chủ đâu rồi? Vương gia môn chủ không ở đây sao? Ca đâu? Tân phòng sao lại không có? Vương gia Vương phi sáng sớm đã chạy đi đâu rồi? Mọi người đem toàn bộ tân phòng trong ngoài lật tung, bao gồm cả sàn nhà đều tìm không thấy người, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đột nhiên trong tân phòng bỗng phát ra một tiếng hô trung trời đất lở. Là Ngạo Quân. Mọi người sợ tới mức mạnh chụp trái tim. Hoàng hậu bọn họ trên tay hé ra mảnh giấy, đỉnh đầu hơi nước, ngay cả lỗ mũi đều phun ra khói. Chính Hiền trấn an Ngạo Tuyết, bên cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, mọi người cũng hiếu kỳ qua xem, chỉ thấy trên mặt viết. Tuyết, biết người sáng sớm nhất định sẽ đến dĩnh ta, lúc này ta học ngoan nha, không hề cho ngươi cơ hội nào. Ngươi hiện tại nhất định tức giận đến bốc khói đi. Ha ha, trong phòng ta đã chuẩn bị cho ngươi một chậu nước, vừa vặn có thể hạ hỏa. Đừng nghĩ báo thù nha, ta hiện tại cùng Cẩn Hiên đi hưởng tuần trăng mật. Nga, không là độ một năm, phỏng chừng không vài năm sẽ không trở về. Bất quá, ngươi cứ yên tâm, ta là thái phó thái tử, nhất định làm hết phận sự. Đợi cho tiểu lân nhi đến tuổi tới trường, ta nhất định họ trở về. Ha ha, cứ vậy đi, bye bye. Trên đường lớn rời khỏi kinh đô, một tuấn mã không nhanh không chậm xuyên qua con đường trải đầy lá cây. Ngạo Quân ngồi phía trước mở rộng vòng tay, hiếp mắt hưởng thụ, cùng tóc Cẩn Hiên phía sau quấn lại cùng một chỗ, phần không rõ là tóc ai, tay áo màu xanh màu trắng theo gió tung bay. Cẩn Hiên, đầu tiên chúng ta đi đâu? Ngạo Quân quay đầu hạnh phúc cười nói. Nàng quyết định. Cẩn Hiên khẽ hôn Ngạo Quân một chút, sụng nịnh cười nói. Đi Giang Nam. Ngạo Quân ngón tay chỉ tiền phương, vẻ mặt hướng tới Giang Nam xinh đẹp. Nàng đã sớm nghĩ muốn tới nơi quá cảnh tiểu kiều lưu thủy đó rồi. Được. Cẩn Hiền hai chân kẹp một cái, tuấn mã lập tức chạy vội lên, hướng chạm du lịch thứ nhất của bọn họ mà đi. Ỷ lâu thính phong vũ, đạm kháng sang hồ lộ. Từ nay về sau, nhân gian có thêm một giai thoại. Âu Dương Cẩn Hiền cùng Lăng Ngạo Quân hạnh phúc ngào vui thiên hạ. Đương nhiên không lâu sau, không cẩn thận, biến thành ba người.